Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Truyện trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn, chương 11. Tiết Qua mở mắt, nhìn đồng hồ, 12 giờ, cậu đã ngủ một giấc hơn 10 tiếng đồng hồ. Một giấc ngủ có chất lượng thực sự, hy vọng nó sẽ có ích cho cuộc thi tối nay, cậu nghĩ. Tối qua, Tiết Qua và Đào Tử nhận hàng xong không dùng ngay, cậu chỉ đến chỗ Đào Tử ngồi nói chuyện một lúc rồi về. Hiển nhiên là cuộc thi sắp tới quan trọng hơn nhiều. Tiết Qua vươn vai, nhìn thấy ánh nắng giữa trưa le lói qua tấm rèm như những sợi tơ vàng. Cậu nhảy khỏi giường mở rèm, ánh nắng phút chốc tràn ngập căn phòng. Cậu nheo mắt lại, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn. Cậu nhẩm tính còn 8 tiếng nữa thôi, sẽ đến thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời cậu. 8 tiếng này cậu sẽ phải trải qua thế nào đây? Vừa nghĩ đến đây thì đúng là có sự kiện ập đến. Phùng Thái gọi tới. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên máy, Tiết Qua hết sức bất ngờ. Cậu do dự một lúc mới nghe máy. Phùng Thái chỉ dùng giọng điệu của giáo viên để hỏi thăm cậu chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi, dặn dò cậu không cần phải căng thẳng, cứ phát huy cho tốt, mọi người đều chờ tin tốt của cậu. Sau đó Phùng Thái gọi cậu qua chỗ anh ta, ngay bây giờ, ngay lập tức, phải đến trường, đến khoa thanh nhạc và phòng trưởng khoa, có chút việc nhỏ cần bàn với cậu. Càng nhanh càng tốt, tôi ở đấy chờ em đừng lo, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, Phùng Thái nói. Chu Vũ Lâu không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Mỗi lần cánh cửa quán cà phê mở ra, anh lại ngẩng đầu lên nhìn, nhưng người bước vào đều không phải là bạn anh. Lòng anh như lửa đốt. Lúc 10 giờ sáng, Chu Vũ Lâu nhận được điện thoại của người bạn làm ngân hàng, báo anh đến lấy bản photo chứng minh thư của Tiêu Hải Bằng. Anh cứ nghĩ đến là lấy được ngay, không ngờ vừa đến nơi là bị cậu bạn chặn ngay ở cửa, báo rằng có vị lãnh đạo quan trọng đến kiểm tra đột xuất, bảo anh sang quán cà phê bên cạnh ngồi chờ, một lát nữa cậu ta sẽ cầm sang. Một lát đó cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Chu Vũ Lâu uống hết 3 cốc cà phê, trong lòng bồn chồn không yên, chỉ nghĩ tới việc giơ tay ra là có thể chạm tới khuôn mặt bí hiểm đó, là anh lại không kìm được sự căng thẳng. Tuy anh không ngừng nói với bản thân, có thể thứ mình sắp nhìn thấy không hề liên quan tới tên người lạ mặt kia, đó chẳng qua chỉ là một tấm chứng minh thư vô tội, thật giả khó mà phân biệt. Nhưng anh vẫn không kiềm chế được sự hiếu kỳ, không ngừng phỏng đoán, người trên chứng minh thư đó trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Cuối cùng, sắp tới giữa trưa thì cậu bạn thở hổn hển chạy đến, giải thích với anh một hồi rằng có ông phó giám đốc ngân hàng đột nhiên lên cơn, ngày nghỉ cũng đi kiểm tra đột xuất, không ngờ lại chọn đúng chi nhánh của anh vừa mới đi xong. Sao rồi, lấy được chưa? Chu Vũ Lâu hỏi. Anh bạn thò tay vào túi áo, nghiêm mặt nhìn anh hỏi. Vũ Lâu, cậu đừng trách mình đa nghi, cậu không làm gì sai trái đấy chứ. Gì mà sai trái, lần trước mình nói với cậu rồi còn gì, chuyện nhỏ thôi, sao cậu căng thẳng quá vậy? Cậu đừng trách mình nhiều lời, tự ý tiết lộ thông tin khách hàng là sai quy định, vốn dĩ mình cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng đợt này phía trên kiểm tra ghê quá khiến đầu óc mình cũng phát điên, cậu không có ý đồ gì đấy chứ. Nếu cậu thấy khó xử thì thôi, coi như mình chưa nói gì, Chu Vũ Lâu đứng dậy. Ấy, đừng. Cuối cùng cậu bạn rút cánh tay trong túi áo ra, đưa cho anh tờ giấy đã nhàu. Chu Vũ Lâu đón lấy tờ giấy, từ từ mở ra. Mở được một nửa thì anh nhìn thấy bản photo chứng minh thư đen thui lùi. Anh ngẩng đầu nhìn cậu bạn, cười. Cậu là mình cũng căng thẳng muốn chết. Anh mở tờ giấy ra nhìn vào bản photo chứng minh thư. Thứ đầu tiên anh nhìn vào bức ảnh trên đó. Sau đó anh trợn mắt kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Trời ơi, hóa ra là... Tay anh run lên, chiếc cốc đổ xuống bàn, cà phê tràn lính láng. Mời vào, Phùng Thái nghe thấy tiếng gõ cửa liền lên tiếng. Tiết Qua bước vào, cậu vẫn hơi căng thẳng, mặc dù trong điện thoại cậu không thấy Phùng Thái có gì ác ý, nhưng việc anh ta hẹn gặp vốn đã khiến người khác phải cảnh giác, đặc biệt là vào lúc này. Tối nay là chung kết rồi, bình yên vô sự và tâm không tạp niệm là quan trọng nhất. Em ngồi đi, bộ dạng Phùng Thái xem ra rất thân thiện, nhìn Tiết Qua cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Tiết Qua ngồi xuống, Phùng Thái nhìn cậu cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng lại. Cậu biết giữa hai người giờ không còn bí mật nữa. Giống như Đào Tử nói không cần sợ, hắn ta hại thầy Chu Vũ Lâu, cậu thì tống tiền hắn, ai cũng có bí mật không thể nói ra, một điều vậy là hòa, chỉ có thế thôi. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Tiết Qua hỏi, trưởng khoa Phùng, thầy gặp em có chuyện gì không ạ? Tối nay em bận, tối còn phải đi thi. Mùi vị số 4 có dễ chịu không? Phùng Thái hỏi. Câu hỏi đó thật sự có sức mạnh phi thường, tuy Phùng Thái chỉ nói với giọng như không có gì xảy ra. Thậm chí khi nói câu đó còn cầm tờ báo lên đọc với vẻ không quan tâm. nhưng cũng đủ khiến Tiết Qua thấy như sấm nổ ngang tai. Sự điềm tĩnh của cậu trong phút chốc tan biến. Trong tích tắc, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Cái gì mà số 4 ạ? Đờ đẫn một lúc cậu mới hỏi lại. Ha ha ha, Phùng Thái dùng một tràng cười sảng khoái đánh gục giới hạn cuối cùng của cậu thanh niên. Anh ta đứng dậy, bước ra phía sau Tiết Qua, đặt tay lên vai cậu. Số 4, loại mà có thể giúp cậu lê tê phê ấy. Anh bóp nhẹ vai Tiết Qua giống như đang massage. Tôi biết em đang nghĩ gì. Không cần nghi ngờ bạn của em sau khi bắn đứng em lần trước thì cậu ta rất trung thành với em. Em cũng không cần phải đoán vì sao tôi biết chuyện này. Tôi tự có cách của mình. Dù sao cũng sống lâu hơn em mấy năm. Số mũi tôi đánh chết còn nhiều hơn số há cảo mà em đã ăn đấy. Vì thế em không cần phải ngạc nhiên. Tôi biết được bí mật đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Em xem. Phùng Thái cúi người xuống. Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Tiết Qua nghiêng người tránh bàn tay của Phùng Thái, ấp úng nói. Trưởng khoa Phùng, em thực sự không hiểu. Cái gì số 4, em không hiểu thầy đang nói gì. Vậy là không đúng, chối tội thì có tác dụng gì chứ? Tôi chỉ là một giáo viên quèn, chả có bạn lính gì. Không thần thông quảng đại như cảnh sát. Họ có thể tìm ra dù chỉ là một chút xíu heroin trên móng chân em. Có cần để họ thử xem không? Im lặng. Phùng Thái quay lại ngồi đối diện Tiết Qua, giống như một vị lãnh đạo thực thụ, thành khẩn nói. Được rồi, chúng ta nói thẳng ra nhé. Có gì nói đấy. Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nó sẽ đem đến cho em hậu quả ra sao. Tối qua tôi nghĩ cả đêm có nên để cảnh sát đến giải quyết chuyện này không. Nhưng tôi vẫn không thể nhẫn tâm được. Nhưng giữ kín bí mật này thì lại trái với nguyên tắc của tôi. Nên em nghe cho rõ đây. Để tôi giữ bí mật thì phải có điều kiện. Điều kiện gì? Tiết Qua buột miệng hỏi. Ha ha. Phùng Thái hiểu ý, bật cười, biết rõ thằng nhóc này đã nằm trong lòng bàn tay anh. Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi Tiết Qua. Em biết Domingo chứ? Tiết Qua bất chợt dùng mình. Đôi mắt Phùng Thái sáng lên. Xem ra là em có biết. Ha ha, đúng vậy. Học sinh ưu tú của nhạc viện mà không biết đến chuyện này thì không thể tha thứ. Tôi điểm lại với em nhé. Đó là năm 2001, Domingo tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc tại nhà hát kịch Thượng Hải. Đó là buổi biểu diễn đầu tiên của ông tại Trung Quốc. Vé vào cửa tận hơn 3.000 tệ. Hôm đó ông ấy thể hiện rất xuất sắc. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là khi buổi biểu diễn diễn ra được một nửa, lúc hát đến bài Elusivan Le Stelle của Puccini thì bỗng dưng ông dừng lại. Mọi người hết sức ngạc nhiên. Domingo không hát tiếp được nữa. Ông ấy bị mất giọng. Đó là buổi biểu diễn đầu tiên của ông trong thế kỷ mới cơ mà. Phùng Thái miêu tả rất sinh động. Anh châm điếu thuốc để tăng sự hưng phấn của mình rồi nói tiếp. Bản thân Domingo cũng rất thất vọng, nhưng không còn cách nào khác. Mất giọng là mất giọng, dây thanh bị tổn thương, buổi biểu diễn buộc phải dừng lại. Ông đành vẫy tay về phía nhạc trưởng, ra hiệu dừng biểu diễn trong sự tiếc nuối. Phùng Thái rít một hơi thuốc, tựa hồ như đang giúp Domingo kết thúc quá trình khó khăn đó. Anh nói với Tiết Qua. Nhưng em xem, có ai đánh giá thấp tài năng của ông ấy đâu, cũng không ai phủ nhận địa vị của ông ấy. Ông vẫn là Domingo, ông hoàng opera. Chỉ cần có biểu diễn thì không tránh khỏi sự cố biểu diễn, hiểu chưa? Chàng trai ạ, nhớ nhé, đây chính là chân lý đấy. Có biểu diễn, tất sẽ có sự cố biểu diễn. Giống như có thuốc phiện, ắt sẽ có người hút thuốc phiện. Em có hiểu ý của tôi không? Phùng Thái dụi tắt điếu thuốc, giống như dẫm nát một con dẹp, rồi nhìn Tiết Qua chằm chằm. Tiết Qua không hề động đậy, tay phải nắm chặt ống quần. Im lặng. Tôi đang hỏi em đấy, Phùng Thái nhắc lại, em có hiểu ý tôi không? Em không hiểu. Tôi không muốn nhắc lại. Em có hiểu không? Tiết Qua cúi đầu, nuốt nước bọt. Phùng Thái ngồi lên ghế, khom người về phía trước. Cần gì phải căng thẳng như vậy? Đây đâu phải việc quá nhỏ. Đây đâu phải việc quá khó. Em xem, quần của em sắp bị cấu rách rồi kia kìa. Thực ra em hiểu hết đúng không? Bây giờ tôi cần một lời hứa của em. Hứa với tôi, em sẽ bị mất giọng đúng trong buổi tối ngày hôm nay. Em làm được chứ? Tiết Qua không nói gì. Làm được chứ? Tiết Qua lắc đầu. Em không làm được. Phùng Thái cười nhạt. Xem ra em vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể phán đoán được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi hỏi em một lần cuối, em làm được hay không làm được? Sau đó tôi sẽ quyết định có dùng đến cái này hay không. Phùng Thái đưa một tờ giấy ra trước mặt Tiết Qua. Trên đó là một dãy số thô kệch được viết bằng bút dạ, đỏ đến chói mắt. Phùng Thái giải thích. Đó là số điện thoại của đội chống buôn ma túy Tân Giang. Trước khi em đến tôi đã tra trước. Nhưng nói thật với em là tôi không muốn phải dùng đến cách này. Bây giờ em nói đi, em có làm được không? Nếu thầy báo cảnh sát thì em sẽ nói với họ chuyện của Phương Lê Lê. Tiết Quả buột miệng, đó là ngọn cỏ duy nhất mà cậu có thể bấu víu vào. Ha ha ha, Phùng Thái cười lớn, anh đã đoán được trước việc này. Muộn rồi, nếu không có vụ heroin thì em có thể uy hiếp được tôi. Nhưng giờ thứ bột trắng ấy đang chảy trong người em, ai mà tin em? Ai mà tin lời một tên hít heroin nói? Tôi sẽ nói với họ, đó chỉ là những lời vu khống của em để trả thù giáo viên. Tỉnh lại đi cậu nhóc, em không có chứng cứ để cáo buộc tôi, nhưng em lại có động cơ để hại tôi đấy. Em nói xem họ sẽ tin em hay tin tôi? Nhưng thầy đã chuyển tiền vào tài khoản của Đào Tử. Đúng, nhưng có thằng đàn ông nào mà không từng vay tiền bạn bè chứ. Cậu bạn trẻ của tôi muốn buôn bán làm ăn nhưng không có vốn. Tôi khẳng khái cho cậu ta mượn tiền. Đến Đào Tử cũng đích thân nói tôi đã giúp cậu ta trong lúc khó khăn nhất. Tất cả những người có mặt tại phòng đăng ký kết hôn ngày hôm đó đều có thể làm chứng. Nhưng điều tôi không ngờ tới là cậu ta không làm ăn đàng hoàng mà lại dùng tiền của tôi để dụ dỗ sinh viên khoa tôi đi hút thuốc phiện. Giờ tôi chỉ muốn đưa hai người ra đồn cảnh sát. Ha ha, không ai có thể nghi ngờ câu chuyện này, cảnh sát sẽ rất cảm động. Thậm chí có thể trao cờ tuyên dương cho tôi, mời tôi tham gia hội nghị biểu dương cuối năm, tặng gà gối và nồi áp suất cho tôi. Còn lúc đó thì cậu đã bị đuổi học được 2 tháng rồi, cậu có tin không? Một lúc sau, Tiết Qua dường như đã thấy rõ tình thế, cậu nói như kìm nước mắt. Thầy muốn em phải làm gì? Đúng rồi, vậy mới là cậu bé thông minh. Làm một điếu không? Phùng Thái vứt cho Tiết Qua một điếu thuốc. Cậu không cầm, chỉ dương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn vị lãnh đạo. Trưởng khoa Phùng, từ trước tới giờ em chưa bao giờ cố ý hát lỗi. Em... Mất giọng. Phùng Thái ngắt lời, giải thích cặn kẽ như một giáo viên đang tận tình lên lớp cho học sinh. Mất giọng là sự cố đơn giản nhất, không cần phải làm tiểu xảo gì hết. Tâm trạng không được tốt, căng thẳng, cảm cúm, ăn cay nhiều, thậm chí là do đột nhiên muốn hắt, đột nhiên muốn xì hơi. Rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến mất giọng. Hãy nghĩ tới chuyện của Domingo mà xem, ông Hoàng Opera còn có thể bị mất giọng, nói gì đến một sinh viên bình thường của trường nhạc. Hiểu chưa? Chỉ cần 5 nốt nhạc là đủ. Phùng Thái đưa tay ra, xòe lòng bàn tay. 5 nốt nhạc, buổi biểu diễn gián đoạn. Em làm được chứ? Ánh mắt Tiết Qua tối sầm lại, đờ đẫn nhìn trưởng khoa, còn trưởng khoa thì nhìn cậu với ánh mắt nhân từ. Chu Vũ Lâu về đến nhà thì Tưởng Đan không có nhà. Lữ Thanh gọi điện báo cô và Tưởng Đan ra ngoài đi chơi, ăn tối xong sẽ đến thẳng đài truyền hình xem Tiết Qua biểu diễn. Chu Vũ Lâu vào thư phòng, mở máy tính, tìm một trang có tên web chứng minh thư. Anh đã biết trang này từ lâu, có thể dùng điện thoại nạp tiền, chỉ mất 10 tệ là có thể xác minh chứng minh thư đó là thật hay giả. Tại ô tên người được kiểm tra, anh điền Tiêu Hải Bằng, rồi điền số chứng minh thư ở trên tờ giấy và ô số chứng minh thư. Cuối cùng trên màn hình hiện lên ảnh của Tiêu Hải Bằng. Không sai, đúng là bức ảnh trên tờ chứng minh thư photo. Đồng thời, kết quả kiểm tra hiển thị họ tên và số chứng minh thư của Tiêu Hải Bằng khớp nhau. Vậy có nghĩa rằng tên, số chứng minh thư và ảnh đều là thật, quả thực có người tên Tiêu Hải Bằng. Chu Vũ Lâu nhìn màn hình hồi lâu không chớp mắt. Bức ảnh đó nét hơn nhiều so với bản photo. Cảm giác kinh ngạc lúc ban đầu lại trỗi dậy, bởi Tiêu Hải Bằng là nữ. Theo ngày tháng năm sinh thì cô ta vừa tròn 40 tuổi. Tiêu Hải Bằng 40 tuổi trông rất bình thường, là một người mập mạp, mắt nhỏ, môi dày, để kiểu tóc ngắn phổ biến, cúc áo cài tận khuy trên cùng, trông bộ dạng hơi có chút quê mùa. Đặc điểm nhận dạng duy nhất là nốt ruồi đen phía dưới cằm. Trong bản photo nốt ruồi đó không rõ nét, nhưng trên màn hình thì rất nổi bật, nằm ngay ở giữa gần sát môi dưới, chẳng khác gì hạt cơm dính trên mặt chưa kịp lau đi. Cho dù có nhìn thế nào thì người phụ này cũng không giống một kẻ tống tiền. Nhưng người bạn làm ngân hàng lại nói với anh, theo nhật ký mở tài khoản thì đích thân Tiêu Hải Bằng tới ngân hàng làm thủ tục. Chu Vũ Lâu nghĩ, hoặc là tên tống tiền có quen Tiêu Hải Bằng, hơn nữa mối quan hệ của họ rất thân thiết, vậy nên mới để cho Tiêu Hải Bằng đi mở tài khoản rồi dùng thông tin tài khoản đó để tống tiền. Nếu không thì tên tống tiền đó không rõ nguyên nhân vì sao có được chứng minh thư của Tiêu Hải Bằng nên cầm tới ngân hàng để giúp mở tài khoản. Trong lúc mở tài khoản, tên khốn đó giả vờ mình quên mang chứng minh thư, năn nỉ nhân viên ngân hàng linh động để đỡ phiền hà. Nhân viên ngân hàng có thể đã đồng ý sửa mở thay thành chính chủ. Vậy nên trong nhật ký mở tài khoản chỉ xuất hiện tên Tiêu Hải Bằng. Ở những ngân hàng nhỏ thì vẫn có khả năng làm được như vậy. Ngoài ra, cậu bạn còn nói với Chu Vũ Lâu, số tài khoản đó được mở vào sáng thứ bảy tuần trước, mở 2 tiếng trước khi Chu Vũ Lâu chuyển 15 vạn vào tài khoản. Chu Vũ Lâu đánh ánh mắt sang phần địa chỉ cư trú, số 3, ngõ 7, đường Tú Phủ Tây, khu Nam Liễu, thành phố Tân Giang. Nếu là chứng minh thư giả thì các thông tin như họ tên, ảnh, số chứng minh thư đều là giả, nhưng chứng minh thư này là thật nên chắc địa chỉ cũng không sai. Đường Tú Phủ Tây, khu Nam Liễu, Chu Vũ Lâu nghĩ một lúc, Anh không thạo khu đó lắm. Khu Năm Liễu thuộc ngoại thành, không nằm trong 6 quận nội thành. Anh định sẽ kiểm tra qua vị trí khu này trước, sau đó sẽ tới tìm Tiêu Hải Bằng. Anh mở ngăn kéo bàn, anh nhớ trong đó có bản đồ thành phố Tân Giang. Anh vừa tìm vừa tính toán, nếu may mắn có thể anh sẽ tìm được Tiêu Hải Bằng trước khi bắt đầu trận chung kết đêm nay của tiết qua. Bây giờ cách thời hạn cuối cùng chỉ còn 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày có thể lôi được người lạ mặt kia ra thì sự việc này không chừng sẽ có cơ hội lật kèo thật. Đương nhiên không ngoại trừ khả năng tìm ra Tiêu Hải Bằng cũng không giải quyết được gì, bởi cô ta không liên quan gì tới tên khốn nạn đó, chỉ là người bị hắn lợi dụng chứng minh thư mà thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, hoàn toàn có thể tồn tại giả thuyết ngược lại. Càng nghĩ Chu Vũ Lâu càng thấy phấn chấn, nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy tờ bản đồ đâu. Lúc này anh chợt nhớ ra, mấy hôm trước Tưởng Đan thường phải đi gặp các tác giả, nên trước khi đi ngủ cô thường ngồi trên giường xem bản đồ. Anh vội đứng dậy xông vào phòng ngủ. Do sốt ruột quá nên anh thậm chí quên mất rằng chỉ cần mở máy tính ra, bấm bấm một cái là có thể tìm ngay được bản đồ thành phố Tân Giang. Anh chạy ào sang phòng ngủ, lục ở giá sách đầu giường nhưng không thấy bản đồ kẹp trong sách. Ngăn kéo đầu giường cũng trống không, trên bàn trang điểm cũng không có. Anh lại mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, hóa ra nó ở đây. Anh vội vàng lôi bản đồ ra, mở rộng, ánh mắt đưa xuống phía nam. Khu Nam Liễu ở góc trái bên dưới, nhắm mắt tìm. Đường Tú Phủ Tây. Tú Phủ Tây, tìm thấy rồi. Đúng lúc đó anh bất chợt sững người. Anh cũng không dám chắc vào cảm giác của mình, bởi khoảnh khắc đó quá ngắn. Hai tay cầm bản đồ của anh vẫn giữ nguyên không thay đổi. Anh chỉ nghiêng đầu sang một bên nhìn lách qua bản đồ. Quả nhiên, anh nhìn thấy một thứ xuất hiện trong ngăn kéo bàn trang điểm. Một chiếc điện thoại nằm phía sau đống chai chai lọ lọ đồ trang điểm, lộ ra một góc. Chu Vũ Lâu buông tay, tấm bản đồ rơi xuống đất. Anh tiến gần lại, cúi người xuống, thò tay vào trong, dẹp hết mớ chai lọ kia sang một bên, chiếc điện thoại lộ ra ngoài. Một chiếc điện thoại lạ, còn mới, tắt máy. Tim anh bỗng đập thình thịch. Anh mở chiếc điện thoại đó ra, bấm số của mình. Rất nhanh, điện thoại anh đổ chuông, màn hình hiển thị mấy chữ, cùng một người lạ mặt. Đó là cái tên nho nhã khác mà anh mới đặt cho tên Tống Tiền. Khúc Nessun Dorma là đoạn aria nổi tiếng nhất trong vở Turandot, vở opera ba màn của nhà soạn nhạc opera nổi tiếng người Ý Giacomo Puccini. Hoàng tử Calaf yêu cầu công chúa Turandot phải đoán được tên anh là gì trước lúc bình minh, nếu không cô phải thực hiện lời hứa của mình là lấy anh. Đó là giai điệu tuyệt mỹ, có thể làm thỏa mãn mọi đôi tai trên thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã nhờ bản nhạc này mà lưu danh đời sau. Tối nay, Tiết Qua sẽ thể hiện tài năng của mình bằng đoạn nhạc hơn 3 phút đó, để giành lại vinh quang cho thầy Chu của cậu và cho chính bản thân mình. Nhưng giờ đây xem ra, tất cả sẽ tan tành như bong bóng xà phòng. Trường quay số 1 của đài truyền hình tỉnh hết sức náo nhiệt, chỉ còn 30 phút nữa là đến 8 giờ đúng. Hơn 600 khán giả đã ngồi kín trường quay, ban giám khảo cũng đã đến đông đủ, đạo diễn trường quay không ngừng chỉ đạo, các máy quay đều đã sẵn sàng, nhân viên hậu cần ai nấy đều đã vào vị trí, tổng đạo diễn ngồi trước màn hình giám sát, sẵn sàng ra hiệu cho các bộ phận. Phùng Thái và Chu Vũ Đình lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau trên khán đài. Phùng Thái đương nhiên phải đến, nếu anh xem ở nhà thì có thể nhìn thấy năm nốt nhạc mất giọng mà không nhìn thấy được phản ứng đầy bất ngờ và thất vọng của Chu Vũ Lâu. Thực ra mà nói, nếu Tiết Qua giành được ngôi quán quân, bản thân là trưởng khoa thanh nhạc cũng có một phần vinh dự, nhưng anh hiểu rất rõ, cái phần vinh dự đó của mình so với Chu Vũ Lâu thì chẳng đáng là bao, sẽ không có ai nhắc đến anh, thậm chí sẽ rất ít người nhắc tới khoa thanh nhạc, phần đa mọi người sẽ chỉ nhắc đến học sinh của Chu Vũ Lâu thế nào thế nào. Ha ha, anh nghĩ lần này thì hay rồi đây. Nhưng có ông trời làm chứng, sự có mặt của Chu Vũ Đình là một sự lựa chọn bất lực của Phùng Thái. Anh biết rằng tận mắt chứng kiến thất bại của anh trai sẽ khiến vợ anh rất buồn, đó chắc chắn là điều anh không muốn. Đình Đình mà đau buồn thì sẽ giảm hẳn cảm giác chiến thắng của anh, nhưng không còn cách nào khác, Chu Vũ Đình một mực đòi đi theo, Phùng Thái không thắng nổi cô. Đạo diễn trường quay dường như nói đã thấm mệt, tạm tắt mic, trên khán đài vang lên tiếng xì xào nói chuyện. Phùng Thái nghe thấy hai người bên cạnh mình đang nói chuyện gì đó. Một người trong đó còn cao giọng nhắc đến Tiết Qua. Phùng Thái biết rằng thằng nhóc đó trong mắt mọi người là ứng viên của ngôi quán quân. Toàn bọn ngu ngốc. Kết quả đã được ông trời định sẵn, mà ông trời đang ngồi trước mặt các người đây. Trên khuôn mặt Phùng Thái thoáng hiện nụ cười lạnh lùng, nhưng đồng thời anh có chút lo lắng. Tuy mọi thứ đã sắp xếp rất kín kẽ, nhưng chưa đến phút cuối thì kết quả thế nào cũng chưa nói trước được. Tên nhóc đó chắc không dám tự động thay đổi quyết định chứ. Giờ nó đang làm gì? Tiết Qua ngồi trong phòng trang điểm với bộ dạng ỉu xìu, mắt vô hồn nhìn một chiếc chổi. Cậu đã trang điểm xong và thay trang phục từ lâu, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như người sắp bước vào cuộc thi. Cậu chỉ nhìn như khóa vào chiếc chổi treo ở góc tường, chạc chổi sơ xác không còn nhiều. Cậu ngồi đếm những chạc chổi còn sót lại, nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đếm được một nửa là đã hoa hết cả mắt. Đúng lúc đó, cửa phòng trang điểm hé mở, một anh bảo vệ thò đầu vào gọi. Tiết Qua, có người tìm cậu. Bật đèn, tổng đạo diễn ra lệnh. Trường quay bỗng chốc sáng trưng, ánh sáng mạnh khiến ai cũng phải nheo mắt. Chu Vũ Lâu vào trường quay đúng lúc đèn bật sáng. Qua màn hình giám sát, tổng đạo diễn nhìn thấy anh đầu tiên. Ông nói với đạo diễn trường quay qua bộ đàm. Chu Vũ Lâu tới rồi, giới thiệu anh ấy đi. Đạo diễn trường quay nhận lệnh, mời Chu Vũ Lâu lên, giới thiệu với mọi người. Thưa quý vị, đây là thầy Chu Vũ Lâu, phó khoa thanh nhạc, Nhạc viện Tân Giang, là chuyên gia nổi tiếng của tỉnh ta, cũng là vị giáo sư trẻ nhất của Nhạc viện Tân Giang. Học trò của anh là Tiết Qua sẽ có màn biểu diễn trong cuộc thi tối nay. Chúng ta hãy cùng hoan nghênh thầy Chu đi ạ. Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Chu Vũ Lâu đã quá quen với cảnh như vậy. Anh thoải mái mỉm cười và giơ tay vẫy chào về phía khán giả. Ánh mắt lướt qua các hàng ghế trên khán đài rồi dừng lại ở chỗ Chu Vũ Đình và Phùng Thái. Anh gật đầu chào họ. Sau đó cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tưởng Đan. Tưởng Đan ngồi cùng Lữ Thanh và Hoàng Đại Sinh. Cô đang nhìn anh cười rất ngọt ngào. Cô đưa cánh tay phải vẫn đang quấn băng lên, cố gắng giơ ngón tay cái. Chu Vũ Lâu cũng giơ tay lên, cũng đáp trả cô bằng ngón tay cái, còn nheo mắt nháy lại với cô vẻ tinh nghịch. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một quá trình thật khó khăn. Tiết Qua bốc được số thứ tự số 7, thật là một quãng thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng đến lượt cậu. Khi người dẫn chương trình đọc đến cái tên Tiết Qua, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay. Thời gian gần đây, cậu thanh niên có vẻ đã gầy đi nhiều. Trong các lần thi trước đây, cậu đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Tiết Qua ra sân khấu trong vầng ánh sáng chói lòa. Khi cậu bước lên sân khấu, Chu Vũ Lâu chợt có chút căng thẳng. Anh nhạy bén nhận ra có chút gì đó khác lạ. Anh quan sát cậu học trò của mình, cố gắng tìm xem sự khác lạ đó là gì. Cuối cùng anh phát hiện ra, đó là sự mệt mỏi. Bước chân của cậu quá chậm rãi. Bình thường Tiết Qua lên sân khấu với bước chân lướt nhanh nhẹ nhàng, cùng với đó là luồng sức mạnh vươn lên. Nhưng ngày hôm nay, dường như sức mạnh đó không còn. Khi Tiết Qua đứng vào vị trí giữa sân khấu thì Chu Vũ Lâu cảm thấy không còn chắc chắn nữa. Anh thấy cậu học trò của mình có chút căng thẳng, biểu cảm mất hẳn đi sự ung dung thường ngày, cơ thể cứng nhắc. Em ấy đang lo lắng sao? Chu Vũ Lâu kín đáo hít một hơi thở dài, thật mong cảm giác đó của anh chỉ là ảo giác. Cho đến lúc này, tất cả những người quan tâm tới cuộc thi đều cho rằng tình thế đang có lợi cho Tiết Qua. 6 đối thủ thì trước đó đều thể hiện không được tốt lắm. 3 thí sinh còn lại, căn cứ theo thành tích trước đó cũng có thể khó có đột phá. Cũng có nghĩa là chỉ cần Tiết Qua thể hiện như bình thường thì ngôi vị quán quân sẽ thuộc về cậu. Chu Vũ Lâu rất mong cậu học trò này của mình đạt được vinh dự đó. Giờ đây anh cảm thấy mình thật có lỗi với cậu. Anh đã từng rất lạnh lùng mà nghi ngờ cậu, coi cậu là tên tống tiền bỉ ổi. Cho tới bây giờ anh mới biết mình đã phạm một sai lầm ngu ngốc nhường nào. Người phản bội anh chính là người vợ ngày ngày đầu gối tay ấp. Cứ phát huy như thường ngày thôi, anh lẩm bẩm trong bụng. Đừng để xảy ra lỗi gì quá rõ ràng là được. Tương lai của em, tiền đồ vô lượng. Quán quân chính là em. Hãy ngẩng cao đầu, cười với mọi người. Đúng rồi, đúng là như vậy. Hãy hát cho tốt nhé. Nhớ kỹ, điều chỉnh lại tâm trạng. Chú ý tới dây thanh, đừng để mất giọng. Đêm nay không ai ngủ được, không ai ngủ được, không ai ngủ được. Cả nàng nữa, nàng công chúa, trong căn phòng thật lạnh lẽo, nàng ngắm nhìn trong âu lo, vì hy vọng, vì tình yêu, trên bầu trời lấp lánh sao, nhưng bí mật ta giấu kín, không ai biết được tên ta. À, ta muốn khẽ thốt lên môi nàng. Khi bình minh đã tỏa khắp thế gian, nụ hôn của ta im lặng bị phá tan, nàng thuộc về ta cho đến muôn ngàn. Hỡi đêm tối hãy tiêu tan, hỡi nhưng vì sao hãy trôi nhanh, khi ánh bình minh ló dạng, ta sẽ chiến thắng. Ta sẽ chiến thắng, ta sẽ chiến thắng. Ha ha, đây không phải khuê phòng lạnh lẽo, nhưng đúng là có người đang phải ngắm nhìn một cách lo âu. Đêm nay không ai ngủ được, thật là một bài ca thích hợp cho đêm nay. Chẳng lẽ không phải sao, cho dù kết quả như thế nào thì vẫn có người sẽ phải thức trắng đêm. Nghe nói bao giờ Luciano Pavarotti cũng để đoạn này đến cuối buổi biểu diễn mới hát. Lúc khúc nhạc này có thể khiến không khí mọi nơi trên thế giới đạt tới đỉnh điểm của sự cao trào. Tuy nốt cao của nó không phải lên mức cao nhất, nhưng nó yêu cầu người hát một cách khắt khe về sự rèn luyện và năng khiếu trời cho. Nó giống như một cô gái kiêu kỳ nhất thế gian, nếu chinh phục được cô ấy thì không có gì là không làm được nữa. Khi khúc dạo đầu du dương như luồng gió thổi qua bầu trời đó cất lên, toàn thể hội trường im phăng phắc. Phùng Thái và Chu Vũ Lâu giống như hai thiết bị năng lượng được lắp dưới khán đài, ánh mắt sáng rực truyền tải ý niệm về sân khấu. Một người chỉ muốn hét lên, thành công thì chiếc cúp đó sẽ về tay em, còn người kia thì nói, mất giọng, hãy đem ngay chút bất ngờ cho mọi người cùng kinh ngạc đi. Bắt đầu rồi, Tiết Qua mở miệng, giọng hát kèm với ánh mắt u uất nhìn về phía khán giả. Không ai ngủ được, không ai ngủ được. Thật đúng không thể không khâm phục. Tiết Qua, mặc dù mới mấy giây trước đây trong lòng cậu còn rối như tơ vò, nhưng khi đã bắt đầu hát thì âm thanh đó cứ tuôn ra một cách tự nhiên. Lúc đó cậu giống như một người sinh ra là để được hát, nhả chữ tròn đầy và chất chứa cảm xúc, hơi thở bị cậu khống chế hoàn toàn. Thậm chí khi hát tới câu kinh điển, những bí mật ta giấu kín, không ai biết được tên ta, cậu đã hoàn toàn quên đi lời đe dọa đáng sợ kia. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên thật đúng lúc, giống như bản thu âm sẵn vậy. Tiếp đến là đoạn cao trào thứ nhất. Ta muốn khẽ thốt lên môi nàng, khi bình minh đã tỏa khắp thế gian, nụ hôn của ta im lặng bị phá tan, nàng thuộc về ta cho đến muôn ngàn. Tiết Qua hát cực kỳ tốt, giọng ca cao vút giống như thanh kiếm sắc nhọn có thể chém nát mọi sự nghi ngờ, bao đôi mắt ngồi trước tivi cũng phải sáng lên vì giọng hát của cậu. Lúc này cậu đã hoàn thành hơn một nửa, chỉ cần cố thêm chút nữa thì cậu chính là ông hoàng của tối nay. Cậu có lý do để làm như vậy, vì dàn hợp ca đã bắt đầu, cậu có mười mấy giây để điều chỉnh lại tâm trạng, để hoàn thành nốt đoạn cao sau cùng mà cậu đã tập luyện vô số lần. Nhưng trong mười mấy giây ngắn ngủi đó, cậu phạm phải một sai lầm. Cũng giống như thói quen trước đây, cậu quét một lượt ánh mắt về phía khán đài, nhìn qua những khuôn mặt bị khuất phục trước giọng hát của cậu. Đó là thói quen của Tiết Qua, thể hiện phong thái của một ông hoàng. Nhưng điều không may ở đây là cậu nhìn thấy Phùng Thái. Phùng Thái giống như một mụ phù thủy sau khi ngụy trang thì trà trộn trong số khán giả, đưa ánh mắt độc ác nhìn về phía cậu. Ánh mắt đó quả thực là thứ ánh mắt biết nói, lời nguyền rủa theo ánh mắt đến thẳng bên tai Tiết Qua. Mất giọng. Đoạn hợp sướng đã xong, cậu bắt buộc phải hát tiếp. Hát tiếp, mất giọng, hát tiếp, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng bên tai cậu vọng lại tiếng của Chu Vũ Lâu. Một người ca sĩ đích thực thì phải có dũng khí biến mọi khó khăn trở thành động lực. Đúng vậy, hãy biến khó khăn trở thành động lực. Cậu cất tiếng, hỡi đêm tối, hãy tiêu tan. Giọng ca sôi sục, hỡi những vì sao, hãy trôi nhanh. Hãy cút đi, đồ khốn nạn. Khi ánh bình minh ló dạng, ta sẽ chiến thắng. Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt Phùng Thái. Ta sẽ chiến thắng. Và giây phút đó, cậu chỉ hát cho một mình trưởng khoa Phùng. Cậu vẫn còn câu cuối cùng. Ta sẽ chiến thắng. Đúng vậy, cậu đã nghĩ như vậy. Đến nhịp cuối cùng, cậu thu giọng một cách gọn gàng, đôi mắt cậu long lanh những giọt lệ xúc động, tiếng vỗ tay vang như dậy sóng, nhấn chìm mọi lời nguyền của mụ phù thủy. Cậu có chút choáng váng, bóng người trước mắt mờ đi. Thực ra khi hát đến nốt cao cuối cùng, cậu đã có chút chóng mặt, nhưng thực lực và kinh nghiệm đã cứu rỗi cậu. Những nốt cao khiến người ta rúng động của cậu vẫn trung thành, phi đúng quỹ đạo đã định sẵn. Bài biểu diễn của cậu vô cùng hoàn hảo, điều đó thật khiến mọi người phải khâm phục. Cậu đã thành công. Ông hoàng. Khi kết thúc cuộc thi, cậu giơ cao chiếc cúp quán quân. Đêm nay không ai ngủ được. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan về đến nhà thì đã hơn 11 giờ. Cuộc thi kết thúc, hai vợ chồng anh cùng Tiết Qua, Lữ Thanh, Hoàng Đại Sinh kéo nhau đi ăn mừng một trận. Vốn dĩ định mời cả Phùng Thái và Chu Vũ Đình cùng đi, nhưng Phùng Thái nói đầu anh đau dữ dội nên được vợ dìu về nhà. Cả đêm đó, Tưởng Đan vui như chính mình là quán quân vậy. Khi cuộc thi vừa kết thúc, cô đã bắt Chu Vũ Lâu gọi điện cho Tạ Lam. Khoa chân múa tay về tình hình tại trường quay cha mẹ, tâm trạng cô cứ hưng phấn mãi như thế. Cho tới tận khi về đến nhà, sự hưng phấn vẫn không hề giảm. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, xúc động nói với Chu Vũ Lâu. Vũ Lâu này, Tiết Qua tuyệt thật đấy, chinh phục được tất cả mọi người. Khi nói đến từ tất cả, cô còn lắc đầu một cách rất khoa trương. Đúng thế, Chu Vũ Lâu cười cùng với cô, giúp cô cởi áo khoác rồi hỏi. Em rửa mặt không hay là đi ngủ luôn? Phải rửa chứ, hôm nay Lữ Thanh trang điểm cho em đậm lắm. Đi thôi. Anh đỡ Tưởng Đan vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, thấm nước lên mặt cho cô rồi hỏi. Hôm nay đi thay thuốc bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ bảo em hồi phục tốt, cứ như tình hình này thì sang tuần không cần dùng thuốc cũng không phải cuốn băng nữa. Không sợ bị biến thành chân gà nữa à? Anh thoa sữa rửa mặt cho vợ. Anh đừng nhắc đến chuyện đó, tối qua làm em sợ gần chết, anh còn hung dữ vậy. Giọng Tưởng Đan âm ừ nghe không rõ. Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng xoa mặt vợ. Đan Đan này, dạo này ở nhà chắc chán lắm nhỉ? Không sao, coi như nghỉ phép, đợt trước em bận quá rồi. Suốt ngày ở trong nhà mãi cũng không được. Hay là thế này, ngày mai anh đưa em đi chơi được không? Khi nói câu này, anh có chút run rẩy. Anh vội đưa tay xuống chỗ vòi nước, giả vờ như đang rửa tay. Đi đâu? Đi leo núi. Leo núi? Tưởng Đan có chút ngạc nhiên. Đã mùa này rồi, lạnh queo, đi đâu leo núi chứ? Đi Hạc Văn Sơn. Thời điểm này ở đó phong cảnh đẹp nhất đấy. Anh lấy khăn lau mặt cho Tưởng Đan. Nhưng mà... Tưởng Đan lắc đầu. Tay em thế này, đi dạo phố còn không tiện. Đi xa vậy phiền phức lắm. Thôi, không đi đâu. Phiền gì mà phiền. Có kêu em lái xe đâu. Đi xe ngoài chỉ mất 2 tiếng là đến. Không khí trên núi có tốt cho việc phục hồi vết thương của em. Không được. Cô giơ tay lên. Thế này thì leo kiểu gì? Leo núi thì cần gì tay. Thực ra là lên đó đi dạo loanh quanh, giải tỏa tâm lý, hít thở không khí trong lành. Đi nhá. Chu Vũ Lâu nhìn vợ đầy hy vọng. Khuôn mặt anh như tắt ra hương thơm của núi rừng. Một lúc sau, dường như hương thơm đó khiến Tưởng Đan xúc động. Cô hỏi, Vũ Lâu, anh không thấy phiền phức sao? Có gì đâu mà phiền. Vậy thì tốt quá. Tưởng Đan cuối cùng cũng đồng ý. Anh gọi điện ngay cho Lữ Thanh đi, kêu vợ chồng cô ấy đi cùng. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, họ đều rảnh rỗi. Thôi đi, Lữ Thanh dành cả tuần nay cho em. Chắc chắn vỡ kế hoạch viết lách của cô ấy. Em để cho người ta được nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa tụi mình cũng lâu rồi không được ở riêng với nhau. Chỉ tụi mình thôi à? Ừ. Ngày mai? Sáng sớm mai khởi hành, được không? Đương nhiên là được. Tưởng Đan hưng phấn trở lại. Cô nhảy lên giường, hai chân đạp đạp như một đứa trẻ. Đi leo núi thôi. Chu Vũ Lâu cười lên cùng cô. Đêm nay không ai ngủ được. Khi tiếng điện thoại vang lên, đêm đã khuya lắm. Vừa nhìn thấy số điện thoại đó, Phùng Thái đã chau mày. Anh nhấc máy thấp giọng hỏi, mày làm gì thế hả? Trưởng khoa Phùng này, sao cái chiêu trò bỉ ổi thế mà anh cũng làm được? Giọng Đào Tử trong điện thoại đầy vẻ khinh bỉ. Mẹ mày đừng có nhiều lời. Phùng Thái nghiến răng trèo trẹo. Mày và thằng nhóc kia chơi thuốc thì phải cảm ơn tao đến giờ vẫn chưa báo cảnh sát. Anh kìm nén cơn giận dữ, chỉ sợ sẽ đánh thức Chu Vũ Đình. Anh dám báo cảnh sát? Đào Tử lại buông giọng khinh bỉ. Anh làm gì to gan đến vậy? Tôi mà vào đó thì chắc chắn sẽ khai ra chuyện thối tha của anh. Anh định liều một phen à? Ai mà tin mấy lời đó chứ? Người ta sẽ tin bọn hút thuốc phiện sao? Đó chỉ là những lời bọn mày bịa ra để hại tao thôi, hiểu chưa? Đồ khốn. Phùng Thái, anh nghe cho rõ đây. Anh mà còn dám dùng thứ lòng dạ hẹp hòi đó để ra tay với người anh em của tôi, tới lúc đó đừng có trách tôi quyết liều mình. Anh nghe cho rõ đây, kể từ lần đầu tiên, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho anh đều có ghi âm cả. Anh cứ nghĩ kỹ lại xem, mỗi lần anh đã nói những gì với tôi. Nghĩ kỹ đi rồi hãy báo cảnh sát. Nói chung, tôi thì chẳng sợ gì sất. Cùng lắm thì cả hai ta cùng vào nhà lao. Chỗ đó tôi từng vào, tôi thích nghi được. Nhưng anh thì chưa chắc. Trưởng khoa Phùng, anh tự lo liệu đi. Đào Tử tắt điện thoại. Hôm nay, Đào Tử đã lẩn vào trong đài truyền hình từ sớm, nhưng tới cửa trường quay thì bị bảo vệ chặn lại, nên cậu sang phòng trang điểm tìm Tiết Qua, vì vậy mới biết sự uy hiếp của Phùng Thái. Lập tức, Đào Tử bảo đảm với Tiết Qua, không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần hát cho tốt, phía Phùng Thái cậu sẽ có cách giải quyết. Cho dù vậy, nhưng khi lên sân khấu biểu diễn, lúc nhìn thấy Phùng Thái, cậu cũng căng thẳng mất một lúc. May thay tất cả đã kết thúc, cậu đã vượt qua. Đêm nay chắc chắn Phùng Thái không ngủ nổi. Anh biết Đào Tử không phải Tiết Qua, không phải chỉ vài ba lời dọa được cậu ta, phải dùng cách khác mới tiếp tục cuộc chơi. Anh bước vào phòng ngủ, đắp lại chăn cho Chu Vũ Đình rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Giống như vô vàn các đêm tối khác, anh nhìn chăm chăm vào một điểm trong màn đêm đen kịt, tập trung tinh thần, mắt không hề chớp. Anh lại phải nghĩ cách gì đó đây. Đêm nay không ai ngủ được. Trời thắp sáng rồi mà đôi mắt Chu Vũ Lâu vẫn mở trừng trừng. Hơi thở của Tưởng Đan đã vang lên đều đều bên cạnh anh. Hãy ngủ cho ngon đi. Anh nghĩ, mong là khi thức dậy, cô ấy vẫn có được tâm trạng tốt nhất. Đúng thế, trên thế gian này có điều gì đáng quý hơn lần thức dậy cuối cùng trong đời cơ chứ? Đúng là một ngày đẹp trời. Trời trong cao xanh, ánh nắng rực rỡ, hòa quyện với những cơn gió mát lạnh rất thoải mái. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan đi trên con đường quanh co trên sườn Hạc Vân Sơn, chậm rãi leo lên đỉnh núi. Dưới chân toàn là lá rụng, dẫm lên trên lớp lá đó thật là dễ chịu. Người không đông, chỉ thỉnh thoảng có vài người xuống núi ngang qua trước mặt họ. Trời đã vào thu muộn, màu xanh trên Hạc Vân Sơn không còn mấy, nhưng cảnh vật xung quanh vì vậy mà trở nên trắng lệ hơn. Những vạt cây bụi như chút đi lớp áo đồng phục cứng nhắc bên ngoài để khoác lên mình bộ quần áo dễ chịu hơn. Mỗi loại chọn cho mình một màu sắc khác nhau. Những màu sắc đó nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, nào đỏ thẫm, vàng kim, ghi bạc. Tưởng Đan không kìm được mà thốt lên những lời tán thưởng. Lâu lắm rồi mới đến Hạc Vân Sơn, không ngờ mùa này ở đây lại đẹp đến vậy. Chu Vũ Lâu phụ họa theo cô, nhưng tâm trạng thì còn hỗn loạn hơn cả màu sắc ở xung quanh mình. Khi đi được hơn nửa đường, Tưởng Đan hơi mệt, họ ngồi xuống bậc thang đá nghỉ ngơi. Chu Vũ Lâu lấy nước trong ba lô ra, đưa cho Tưởng Đan uống, rồi anh cũng uống một chút. Chu Vũ Lâu hỏi vợ, đàn đàn này, hai đứa mình quen nhau đến giờ cũng hơn 2 năm rồi nhỉ? 2 năm? Tưởng Đan vươn vai giãn gân giãn cốt. Anh mất trí nhớ à? Mình quen nhau từ lâu rồi. Ừ đúng, Chu Vũ Lâu nhớ lại. Lúc đó em còn là một cô nhóc, mẹ em là giáo viên của khoa anh. Anh nhớ lúc đó mỗi lần em lên khoa thì không bao giờ đi tay không, bọn anh hầu như đều nhìn thấy đủ các món ăn vặt ven đường trên tay em. Ha ha, Tưởng Đan cười đắm chìm vào kỷ niệm. Thực ra lúc đó em chả có ấn tượng gì về sinh viên khác của khoa thanh nhạc trừ anh ra. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là lúc anh bước ra từ phòng đàn, mặc một chiếc áo nhung màu cà phê, kẹp quyển đoản nhạc dưới nách. Em vẫn còn nhớ rõ thế cơ à? Chu Vũ Lâu có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, chắc là duyên phận của tụi mình đã được định sẵn từ lúc đó rồi. Duyên phận, ha. Ở đây thật yên tĩnh, khi họ không nói chuyện thì bên cạnh chỉ có tiếng chim ca và tiếng nước chảy. Dòng suối nhỏ cách chỗ họ không xa, ngay chỗ khe núi bên dưới con đường, vẫn đi cùng họ suốt cả chặng. Nhớ lại kỷ niệm thật là vui, nhất là trong khung cảnh đẹp như thế này. Chu Vũ Lâu bất giác thấy chua xót trong lòng, anh cười cay đắng. Sao anh thấy giống nói lời từ biệt nhỉ? Em thấy giống như lời quan tâm trước lúc lâm chung hơn. Tưởng Đan bật cười về ý tưởng này của mình. Chu Vũ Lâu thì lại lạnh toát người. Họ đứng lên, Tưởng Đan nói, Vũ Lâu này, leo đến đây thôi, em hơi mệt, đừng leo lên nữa. Chu Vũ Lâu do dự một lúc, nói với vợ, sắp lên tới đỉnh núi mà giờ đi xuống thì tiếc quá, trên đó cảnh đẹp hơn, đi thôi. Tưởng Đan không đôi co nữa, theo bước chân Chu Vũ Lâu tiếp tục leo lên trên. Cảnh vật phía trên còn đẹp hơn. Lại đi thêm một lát, cuối cùng đỉnh núi cũng hiện ra trước mắt. Lên đỉnh núi không khó, ban quản lý đã cho xây dựng một số lan can sắt, tay bám lan can, chân đạp đất là có thể đi lên dễ dàng. Đây là nơi duy nhất cần dùng đến tay. Tưởng Đan nói với Chu Vũ Lâu, anh lên xem một mình đi, em ngồi dưới này đợi. Thôi ư, Chu Vũ Lâu tự vấn. Anh nhìn những thanh lan can sắt, thở dài một hơi. Vừa định từ bỏ kế hoạch kia thì nhìn thấy Tưởng Đan giơ bàn tay quấn đầy băng gạc lên nói với anh, Vũ Lâu, anh đừng làm khó em nữa, em không lên được thật mà. Đôi tay đó giơ lên thật chẳng đúng lúc. Chu Vũ Lâu lập tức mường tượng ra lúc chúng còn khỏe mạnh, chúng từng chơi đùa với chiếc điện thoại linh hoạt đến thế cơ mà. Chúng viết ra những lời uy hiếp và lăng mạ mà chẳng chút do dự, dùng nút gửi để chuyển đi những thông tin khiến người ta tuyệt vọng, cho dù là người lạ mặt hay là cùng một người lạ mặt. Chu Vũ Lâu ngẩng đầu lên nhìn những thanh lan can, anh bám lấy một thanh, leo lên mấy bước rồi nghiêng người, đưa tay về phía Tưởng Đan. Nào, đưa cánh tay cho anh, kéo em một cái là được, anh nói. Gió trên đỉnh núi lạnh hơn, nhưng mặt trời lại rực rỡ hơn. Trên này không rộng lắm, không xa chính là vách núi. Một đôi tình nhân và nhóm bạn 3 người đang tụ tập ở 2 đầu vách núi chơi đùa. Đôi tình nhân đứng ngắm phong cảnh xa xa, còn nhóm bạn 3 người đang chơi bài. Vách núi, đó chính là kế hoạch của Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu nhìn một lúc, lỗ hổng vẫn còn đó. Vách núi đó tuy không gọi là vực sâu thăm thẳm, nhưng cúi đầu nhìn xuống vẫn khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Muốn để một người rơi xuống cũng không thành vấn đề. Ban quản lý sớm đã có biện pháp an toàn, lắp thêm lan can ở vách núi. Nếu lan can không bị mất đi và chấn xong, thì đến các em nhỏ cũng không thể bị ngã xuống được. Chu Vũ Lâu cũng không nhớ rõ đã nghe ai nói, hình như trước đó không lâu có người bạn của anh tới đây chơi, lúc về có phàn nàn về vấn đề quản lý an toàn ở Hạc Văn Sơn, lan can bảo hộ đã hỏng hết mà không sửa, như vậy rất dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy nên chiều qua, khi Chu Vũ Lâu tìm thấy chiếc điện thoại của cùng một người lạ mặt trong ngăn kéo bàn trang điểm, anh đã nhớ lại câu nói đó. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan ngồi trên đỉnh núi, họ đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa. Chu Vũ Lâu đoán đôi tình nhân kia chắc sẽ nhanh chóng xuống núi, ở đây cũng không có gì nhiều để ngắm cả, càng không có gì để chơi. Nhưng mấy con bạc kia thì chưa chắc, không chừng họ ngồi chơi đến tối cũng nên. Khi nghĩ như vậy, Chu Vũ Lâu chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong người, thậm chí còn hy vọng sự việc sẽ tiến triển như vậy. Đây là nơi duy nhất anh có thể xuống tay với Tưởng Đan. Anh không thể bắt trước Lữ Thanh và Hoàng Đại Sinh đưa Tưởng Đan vào rừng sâu núi thẳm như lúc họ đi tuần trăng mật. Như vậy chỉ còn duy nhất mỗi chỗ này mới không cần tốn nhiều sức lực để đẩy Tưởng Đan xuống khe núi và chuyển vụ án giết người thành vụ tai nạn. Nhưng nếu con bạc kia mà chơi đến tối thì kế hoạch đó sẽ phải hủy bỏ. Nhưng không ngờ đám chơi bài lại rời đi trước. Không lâu sau, đám con bạc thu dọn chiến trường, một người trong đám đứng dậy đắc ý hét về phía núi xa, tôi khao cả nhóm. Vách núi lập tức lặp lại lời hứa của cậu ta. Trong tiếng vọng của lời hứa, cả đám cười vang rồi cùng nhau xuống núi. Chu Vũ Lâu thậm chí muốn lập tức theo họ đi xuống luôn, nhưng lúc đó anh chợt nhìn thấy cậu bạn trai của đôi tình nhân đang ngắm cảnh quay đầu nhìn lại phía mình. cậu ta đứng dậy rồi chạy về phía anh. Anh bất chợt run rẩy. Trúng kế rồi, cái bẫy của Tưởng Đan, họ là đồng bọn của nhau sao? Nhưng rất nhanh, anh thấy mình đã quá căng thẳng. Cô gái đó cũng vội đuổi theo bạn trai, ngã đè lên bạn mình, rồi cả hai cùng cười vang khắp núi. Tình thế thay đổi quá nhanh, không hề cho người ta chút thời gian suy nghĩ. Gần như chỉ trong chớp mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người họ. Trong lòng Chu Vũ Lâu thực sự rối bời. Anh buộc phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất. Chỗ này không thể mãi mãi chỉ thuộc về họ. Lát nữa sẽ lại có người đi lên đây ngay. Một là đưa Tưởng Đan về, hai là... Làm hay không làm? Làm không làm? Làm không... Gió trên đỉnh núi thổi mạnh hơn. Tóc Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan bị gió thổi bay rối bời. Chu Vũ Lâu nghiến chặt răng, đỡ Tưởng Đan dậy, nói với cô: gió to quá, ở đây chút nữa rồi đi xuống thôi, qua bên kia ngắm cảnh đi. Anh đỡ Tưởng Đan ra phía lỗ hổng của lan can. Anh vẫn đang nghĩ Tưởng Đan có nhận ra ý đồ của anh không. Nếu cô thấy phản, nếu cô ấy phản kháng thì phải làm thế nào? Nhưng tới tận khi ra đến chỗ đó rồi, anh vẫn chưa nghĩ xong. Còn Tưởng Đan dường như vẫn chưa phát giác ra điều gì. Họ cứ tự nhiên đứng ở đó. Tưởng Đan đứng sát chỗ lỗ hổng. Phía dưới lỗ hổng chính là vách núi. Em dám thò đầu nhìn xuống dưới không? Chu Vũ Lâu hỏi. Có gì mà không dám? Tưởng Đan bật cười, nụ cười có chút căng thẳng. Cô nói với Chu Vũ Lâu: nhưng mà anh phải đỡ phía sau em. Thôi, sẽ bị chóng mặt đấy. Không sao đâu, em muốn xem, anh đỡ em nhé. Thôi được, Chu Vũ Lâu đỡ lấy eo cô. Hai lòng bàn tay Chu Vũ Lâu đầy mồ hôi. Tưởng Đan đang đứng ngay trước lỗ hổng. Cái chết chỉ bằng một màn không khí. Các cái chết chỉ bằng một màn không khí. Cơ thể cô từ từ vươn ra phía trước. Trời ạ, Chu Vũ Lâu bỗng phát hiện ra cô thậm chí còn không thèm bám tay vào lan can hai bên. Như vậy có nghĩa rằng anh chính là ngoại lực duy nhất của cô. Chỉ cần anh đẩy nhẹ một chút, giống như đẩy một cánh cửa khép hờ, thì cô ấy sẽ không còn cơ hội nào để giãy giụa. Thậm chí không kịp kêu lên một tiếng là đã rơi xuống vực sâu. Tại sao lại như vậy? Đây là điều trước đó anh chưa từng nghĩ đến. Anh chỉ nghĩ đến việc Tưởng Đan sẽ phản kháng như thế nào, lúc đó anh phải đối phó thế nào. Nhưng anh chưa hề nghĩ đến tình huống này. Có đẩy không? Hả? Hả? Anh sắp điên lên mất rồi. Không phải anh chưa từng giết người, nhưng lúc đó giết Triệu Đạc là do bị đẩy vào tình thế không thể nào khác. Nhưng giờ đây đích thân anh đang thực hiện kế hoạch mưu sát nham hiểm mà đối tượng phải hy sinh lại chính là vợ mình. Vợ, người biết nội tình, kẻ tống tiền, người lạ, người bị hại. Trời ơi, cái logic quỷ quái gì thế này. Thôi được, Chu Vũ Lâu quyết định để cho cô tự quyết định vận mệnh của mình. Nếu cô ấy nói được rồi thì họ sẽ về nhà. Anh hỏi, em xem xong chưa? Chưa, chờ em chút đã. Tưởng Đan nói. Tiếp đến, giống như chưa thỏa mãn, cô lại dướn người sâu hơn một chút. Bàn tay Chu Vũ Lâu đang đặt ở eo cô giữ chặt hơn. Đúng rồi, anh giữ chặt một chút. Tưởng Đan nói. Không thể chặt thêm được nữa. Anh đã gom hết sức mạnh, dồn vào đôi bàn tay. Trọng tâm của Tưởng Đan nằm ở chỗ anh. Chỉ cần anh run tay thì mọi sự dãy dụa đều tan biến. Chu Vũ Lâu hít một hơi thật sâu. Anh lẩm bẩm trong đầu: 30 vạn, 3 ngày, người đầu gối tay ấp, phản bội, tống tiền, uy hiếp, vợ, sỉ nhục, người lạ mặt, những ngón tay gửi tin nhắn. Sau đó anh nhắm mắt lại. Cũng nên kết thúc mọi chuyện. Anh lên gần, hít một hơi dài, nghiến răng, đẩy mạnh. Đúng lúc đôi tay Chu Vũ Lâu chuẩn bị đẩy, thì cùng lúc đó phía sau lưng anh vọng lại tiếng một người phụ nữ. Em tìm thấy rồi. Đó là một giọng nói hết sức mạnh mẽ. Nghe nói phản ứng nhanh nhất của con người là 1/8 giây. Không biết lúc đó Chu Vũ Lâu có đạt được tốc độ như vậy hay không. Nhưng nói chung đó đúng là một sự nghịch chuyển đáng kinh ngạc. Lực trên đôi bàn tay Chu Vũ Lâu đổi chiều trong tích tắc, lôi Tưởng Đan quay ngược trở lại rồi ôm cô vào lòng. Hai người họ ngã ngửa ra sau. Tưởng Đan nằm đè lên Chu Vũ Lâu. Á! Trên đỉnh núi lại vọng lại tiếng hét của người phụ nữ. Sau đó không khí dường như đông lại. Tựa hồ đến gió núi cũng ngừng thổi. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, sợ hãi của Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan luẩn quẩn quanh vách núi. Một sự thay đổi trong chốc mắt. Sửng sốt, tất cả mọi người đều sững sờ. Đỉnh núi giống như chiếc bình thủy tinh được hút chân không. Suốt một lúc lâu, Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ngã xuống. Chu Vũ Lâu toàn thân mềm nhũn, thực sự cảm nhận được cảm giác khoảng cách tựa một người là như thế nào. Thực sự cảm nhận được cảm giác khoảng cách tựa một đời người là như thế nào. Anh đờ đẫn một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo trở lại. Quay đầu lại thì nhìn thấy đôi tình nhân vừa xuống núi lại quay trở lên. Họ cũng đang đứng sững người phía sau anh. Cậu thanh niên mặt cắt không còn giọt máu. Cô gái cũng mặt tái nhợt lắp ba lắp bắp. Xin lỗi, không phải em cố tình dọa anh chị. Bọn em chỉ là... Lúc này cuối cùng Tưởng Đan cũng có thể lên tiếng. Cô run rẩy quát cô gái: làm cái gì thế, nguy hiểm lắm có biết không? Suýt nữa bọn chị rơi xuống vách núi rồi. May mà chồng chị phản ứng nhanh. Em xin lỗi, máy ảnh của bọn em bị rơi ở đây, bọn em quay lại tìm. Chu Vũ Lâu nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái, thấy chiếc máy ảnh bị rớt trong đám cỏ. Chu Vũ Lâu ngồi dậy, ôm lấy Tưởng Đan. Tưởng Đan vẫn còn run rẩy, toàn thân cô dựa hẳn vào người chồng, mong tìm thấy chút năng lượng từ lồng ngực thênh thang của anh. Hiển nhiên là cô không phát giác thấy điều gì khác lạ ở phút giây đó. Chu Vũ Lâu không biết phải nói gì với vợ mình, những lời an ủi như mắc kẹt trong cổ họng anh, không nuốt xuống được mà cũng chẳng nói ra được. Anh cũng không biết được nếu vừa rồi không có tiếng hét của cô gái đó thì anh có thật sự đẩy Tưởng Đan xuống vách núi hay không. Sự thật, nếu anh nhẫn tâm muốn làm như vậy thì chỉ cần buông tay thôi là được. Anh hoàn toàn không cần phải đẩy. Chỉ cần buông tay thì cơ thể Tưởng Đan có thể tan biến không một dấu vết. Nhưng đôi bàn tay của anh chưa hề rời khỏi người Tưởng Đan, vẫn luôn duy trì tư thế đó, ôm chặt lấy hai bên eo của cô. Tiềm thức của anh vẫn đang gào thét ra lệnh cho đôi bàn tay dừng lại. Còn trong thực tế, tiếng hô trong vô thức của cô gái đó chính là mệnh lệnh dừng lại. Vậy nếu không có tiếng hô đó thì sao? Trong khoảnh khắc cuối cùng, hai cánh tay anh có kéo về phía sau không? Có không? Chu Vũ Lâu tự hỏi trong lòng, nhưng anh không thể trả lời, không thể đưa ra bất kỳ đáp án nào. Đúng vậy, không có nếu như nữa. Sau tiếng kêu đó thì nếu như đã không còn ý nghĩa chút nào, chỉ khiến tâm trạng kích động của anh trở nên điên cuồng một cách triệt để. Trên đời này, truy hỏi nếu như là một việc dày vào con người nhất. Một là ngước nhìn thiên đường trên cao rồi thở dài, hai là thoi thóp trước cửa địa ngục. Chu Vũ Lâu chém nát cái nếu như đó. Giờ đây anh không muốn nghĩ ngợi gì hết, trong lòng anh đang rối như tơ vò, anh loạn choạng đứng dậy. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên. Trong tình hình đó mà điện thoại đột nhiên đổ chuông khiến Chu Vũ Lâu giật thót người, nhưng cũng chỉ đơn giản là giật mình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Thậm chí khi ý thức được đó là nhạc báo tin nhắn, anh cũng không mấy để tâm. Mãi cho tới khi anh cầm điện thoại lên, bấm nút xem, đôi mắt anh mới mở to. Trước 5 giờ chiều ngày mai, 15 vạn. Tin nhắn thứ hai giống như bồi thêm một nhát dao vào cơ thể của người đã chết. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh thực sự đã bị đánh gục. Đêm đã khuya, ánh trăng hắt vào phòng ngủ qua lớp rèm mỏng, căn phòng ngủ thật lạnh lẽo. Tưởng Đan đã ngủ say từ lâu. Hôm nay cô thực sự rất mệt nên ngủ say tít mít, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Chu Vũ Lâu vẫn ôm chặt cô, để khuôn mặt cô ép sát vào lồng ngực anh. Cho dù là như vậy vẫn không làm vơi đi được cảm giác day dứt áy náy trong anh. Mỗi hơi thở của vợ giống như những ngọn roi đang đánh vào người anh, khiến anh cảm thấy có lỗi, hối hận vô cùng. Anh quay đầu lại nhìn về phía chiếc bàn trang điểm. Chiếc bàn trang điểm được thiết kế theo phong cách Mỹ, giờ giống như một con ma cây hiện nguyên hình dưới ánh trăng đầy ma mị. Một nỗi sợ hãi thấu xương lại trỗi dậy trong tim Chu Vũ Lâu mà anh không tài nào xua được. Anh chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, vườn sau nhà anh có một cái kho. Cửa sổ nhà kho đó đã hỏng từ lâu, do trong kho chẳng có đồ đạc gì có giá trị nên bố anh cũng lười không thèm sửa. Một ngày chủ nhật nọ, trong nhà có khách, khi ăn cơm trưa mẹ bảo anh vào kho lấy cho bà mấy cái ghế. Vừa mở cửa kho anh đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ, phải một lúc sau anh mới nhớ ra là cần phải gọi người lớn tới. Trong kho từng có vị khách không mời mà đến, trên sàn có mấy cọng lông vũ vừa to vừa dài, rất cứng lại có vết máu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy chiếc lông vũ nào to dài như vậy. Sau đó bố anh và mấy bác hàng xóm nghiên cứu mãi vẫn không biết đó là lông của loài chim nào. Chỉ có một chút suy đoán, đó là của một loài chim rất to, không phải tầm như kền kền thì cũng là chim ưng. Có tất cả 3 cọng lông vũ, cọng nào cũng dính đầy máu. Trời đất, ai mà tưởng tượng được, trong một đêm tĩnh mịch nào đó, một con kền kền dương đôi cánh dính đầy máu, bay vào vườn sau nhà mình chứ. Cũng giống như con kền kền đó, Chu Vũ Lâu nghĩ, có người đã lẻn vào nhà anh, vào phòng ngủ của anh, mở chiếc ngăn kéo bàn trang điểm đó ra, dẹp mở chai lọ sang một bên để đặt chiếc điện thoại đó vào. Chuyện này chỉ có thể xảy ra một tuần gần đây thôi. Chủ nhật tuần trước, anh vẫn còn nhận được 3 tin nhắn từ chiếc điện thoại đó. Ngày hôm qua, chiếc điện thoại xuất hiện trong ngăn kéo bàn. Sự chuyển biến này xảy ra quá lặng lẽ, mới nghĩ thôi cũng khiến người ta phải lạnh toát sống lưng. Không phải nghi ngờ gì, người đó vào nhà anh một cách đàng hoàng, bởi cửa và cửa sổ đều không có dấu hiệu hư hỏng gì. Thử nghĩ xem nào, tên khốn nạn đó dùng khuôn mặt tươi cười để lừa mình, mở cửa, nhẹ nhàng lẻn vào nơi mình ngủ, đặt cái công cụ giày vò mình vào ngay đầu giường, sau đó ung dung chờ đợi vở hài kịch tồi tệ của đời mình. Còn sự thách thức nào ngông cuồng hơn thế, còn sự sỉ nhục nào khiến người ta bối rối hơn thế? Là ai chứ? Người có cơ hội nhất đương nhiên là Lữ Thanh. Cô ấy ngày nào cũng ở đây, ngày nào cũng có cơ hội làm chuyện đó. Nhưng chính vì thế mà anh nghĩ rằng không thể là cô ấy. Chẳng ai lại ra tay ở nơi bản thân mình dễ bị bại lộ nhất như vậy cả. Anh rà soát lại những vị khách đã tới nhà trong một tuần gần đây. Tuần trước, sau khi Tưởng Đan bị bỏng, mấy nhân viên công ty gas có tới, nhưng họ không vào phòng ngủ. Tạ Lam, Tưởng Tư Nghiệp, Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh có vào phòng ngủ. Nhưng nếu như trong số họ là người có người là tên Tống Tiền, thì họ cũng không thể bỏ điện thoại vào bàn trang điểm được, vì họ không có cơ hội ở một mình. Tiếp đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, ngoài Lữ Thanh thì không có ai đến cả. Thứ năm có rất nhiều người đến nhà anh: Phùng Thái, Triệu Mộng Đông, thầy Trần, Vương Nguyệt, các thầy cô khoa thanh nhạc, có Liễu Điệp, Lý Thiếu Ba, Trịnh Nghĩa Vi, Kim Nhạn, thêm Chu Vũ Đình, Hoàng Đại Sinh và cả Lữ Thanh. Trừ Lữ Thanh ra thì còn hơn 10 người nữa, tên Tống Tiền nhất định là một trong số đó. Tên đó biết chân tướng việc mình giết người, mưu đồ muốn chiếm lấy 30 vạn, chơi đùa coi mình như một đứa ngu ngốc, còn khiến mình thiếu chút nữa giết người vợ vô tội. Ngày hôm đó, Chu Vũ Lâu đi ngân hàng, khi anh quay về thì khách đã ngồi chơi được một lúc. Chu Vũ Lâu nghĩ, nhất định là trong khoảng thời gian đó, một trong số họ đã âm thầm rời khỏi tầm mắt của mọi người, lén lút vào phòng ngủ, hoàn thành âm mưu thâm hiểm đó. Cho nên vừa rồi, mãi cho tới trước khi đi ngủ, Chu Vũ Lâu vẫn đang hỏi Tưởng Đan ngày hôm đó có ai vào phòng ngủ một mình không, nhưng Tưởng Đan không nhớ gì cả. Tưởng Đan trở mình, xoay mặt ra khỏi ngực anh, Chu Vũ Lâu giúp cô đắp lại chăn. Trời đã chuyển lạnh, Chu Vũ Lâu nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Mặt trăng đã trốn sau những đám mây, trong phòng ngủ trở nên tối hơn, nhưng chiếc bàn trang điểm trong mắt anh vẫn rất rõ nét. Trước mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh 10 người đó, từng người một, từng người họ đứng trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, để điện thoại vào trong, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với vẻ đắc ý. 10 người, chủ nhân chiếc điện thoại, tên Tống Tiền, Trần Tướng. Giữa màn đêm đen, toàn thân Chu Vũ Lâu nóng rực. Nhất định phải tìm ra hắn ta, có ông trời làm chứng, bản chất của trò chơi giờ đã thay đổi, 30 vạn chưa phải là kết thúc, phải để cho tên khốn đó trả giá cho sự liều lĩnh của mình thì mới là cái kết thực sự. Nhất định phải tìm ra hắn ta. Suốt đêm, Chu Vũ Lâu cứ lặp đi lặp lại lời thề đó. Khi Lữ Thành bước vào thì Chu Vũ Lâu vừa mặc xong áo khoác. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày hôm sau, Tưởng Đan vẫn chưa thức dậy. Thường thì giờ này Chu Vũ Lâu đã đi làm từ lâu rồi, nhưng hôm nay thì không, rõ ràng anh đang chờ cô. Anh ngủ không ngon à? Lữ Thanh thấy mắt anh hơi đỏ. Cũng tạm tạm. Sao anh vẫn chưa đi làm? Hai tiết đầu anh không phải lên lớp. Hôm qua mọi người đi chơi ở Hạc Vân Sơn vui chứ? Ừ, Chu Vũ Lâu trả lời, nhưng trong lòng anh đau nhói. Anh thề sẽ không bao giờ tới nơi đó nữa. Anh bảo Lữ Thanh ngồi xuống ghế sofa. Lữ Thanh, có chuyện nhỏ này anh muốn hỏi em. Anh hỏi đi. Anh nghĩ ngợi nên mở đầu thế nào mới không làm cô thấy cô ấy hoảng sợ. Có một chi tiết nhỏ nhờ em nhớ lại giúp anh, em xem còn ấn tượng gì không. Chi tiết gì cơ? Thứ năm tuần trước, có rất nhiều khách đến nhà anh, em có nhớ không? Em nhớ. Em có nhớ là hôm đó trước khi anh về, có ai trong số họ đã một mình vào phòng ngủ của anh không? Vào phòng ngủ một mình? Ừ, em nhớ lại đi. Bắt đầu gì ạ? Nguyên nhân anh nói với em sau, chuyện này liên quan đến việc rất hệ trọng, em có nhớ lại được không? Một mình và phòng ngủ. Có không? Ánh mắt của anh đầy vẻ sốt ruột. À, anh nói đúng, hình như có thiếu một người thật. Thiếu một người? Chu Vũ Lâu trợn tròn mắt. Vâng, Lữ Thành từ từ kể. Hôm đó, sau khi mọi người vào nhà, đều thấy ngôi nhà bố trí đặc biệt, nên Tưởng Đan dẫn mọi người đi tham quan một vòng. Sau đó, khi mọi người trở lại phòng khách ngồi, thì Tưởng Đan nhờ em đi gọt táo. Em mới đếm xem có bao nhiêu người. Sau khi rửa táo xong em mang ra phòng khách, nhưng khi phát đến em và Tưởng Đan thì chỉ còn lại mỗi một quả. Lúc đó em cũng không để ý, cứ nghĩ là do em đếm nhầm. Giờ anh hỏi em mới nhớ lại. Vậy có nghĩa là lúc em đếm người thì có một người không ở trong phòng khách. Là ai? Chu Vũ Lâu gần như thét lên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vẻ kích động của Chu Vũ Lâu khiến Lữ Thanh ngạc nhiên. Em đừng hỏi nữa. Chu Vũ Lâu cảm thấy anh càng ngày càng tiến gần đến tên đó hơn. Em nhất định phải nhớ thật kỹ xem lúc em đếm người thì ai vắng mặt. Trong số khách hôm đó thì có Phùng Thái, Triệu Mộng Đông, Liễu Điệp, Lý Thiếu Ba, Trịnh Nghĩa Vi, Kim Nhạn, thầy Trần và Vương Nguyệt. Họ đều là đồng nghiệp của anh. Còn có em gái anh Vũ Đình. À, còn chồng em Hoàng Đại Sinh. Tất cả là 10 người. Em nhớ lại xem nào. Đại Sinh chắc chắn là có rồi. Phùng Thái cũng có. À không, hình như anh ta không có trong phòng khách. À không, anh ta có, đúng rồi, có mặt. À, em gái anh cũng có mặt. Ai ra, hình như là không, em cũng không nhớ rõ đâu. Lữ Thanh lắc đầu thất vọng. Em không có ấn tượng về em gái anh. Liễu Điệp là cái cô trang điểm rất đậm đúng không? Cô này chắc chắn có mặt. Trịnh Nghĩa Vi là cái người đeo kính hói đầu ấy hả? Đúng rồi, anh ta cũng có mặt. Những người khác em không có ấn tượng gì cả. À mà đúng rồi, còn có cô Vương Nguyệt nữa. Trước đó em đã gặp cô ấy rồi. Lúc đó cô ấy chắc là có mặt. Có hay là không? Em không nhớ rõ. Triệu Mộng Đông thì sao? Em còn ấn tượng gì không? Người không cao lắm, trung tuổi, bụng to ấy. Anh ta thực tình em không nhớ rõ nữa. Thầy Trần thì sao? Người lớn tuổi nhất ấy. Thầy ấy là cán sự ở khoa anh. Cũng không nhớ rõ. Lý Thiếu Ba và Kim Nhạn có không? Lý Thiếu Ba là người thấp gầy, Kim Nhạn là cô mập mập ấy. Lý Thiếu Ba thì em không có ấn tượng, nhưng cô mập mập thì có mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong phòng ngủ mất thứ gì làm anh căng thẳng vậy? Câu trả lời của Lữ Thanh hiển nhiên là khiến Chu Vũ Lâu rất thất vọng. Không có gì, sau này rảnh rỗi anh kể cho em sau. Ngoài ra, anh nhìn Lữ Thanh với ánh mắt khẩn thiết. Chuyện anh hỏi em vừa rồi, em đừng nói lại với Tưởng Đan nhé. Lữ Thanh gật đầu, Chu Vũ Lâu ra khỏi nhà. Vẫn là quán cà phê đó, vẫn là hai tách cà phê, Chu Vũ Lâu và Tần Phương ngồi đối diện nhau. Tần Phương lấy một điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa hút rồi nói với Chu Vũ Lâu. Không ngờ thầy lại hẹn tôi ra đây. Hai phút trước khi thầy gọi cho tôi còn đang nghĩ chuyện của thầy đấy. Chuyện của tôi? Chu Vũ Lâu nhìn cô với vẻ bất an. Đúng thế, hôm trước tôi đã xem phần thi của học trò thầy trên TV rồi. Thật xúc động, thế nên tôi có một ý tưởng mới. Ý tưởng gì? Thầy làm sao thế? Tần Phương nhìn anh như có tâm sự gì vậy? Chu Vũ Lâu thở dài, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, nặng nề cất lời. Cô Tần này. Gọi tôi là Tần Phương, người bạn cũ ạ. Tôi biết thế này là rất mạo muội, nhưng phải nói thế nào nhỉ, tôi đang gặp chút khó khăn. Tôi hy vọng là tôi làm như vậy sẽ không khiến cô hiểu lầm. Tôi muốn có thể nhờ cô. Thầy nói đi, thầy cần bao nhiêu? Chu Vũ Lâu kinh ngạc nhìn Tần Phương. Tần Phương thì nhìn lại anh, cười như đang ngồi trước mặt một cậu bé vừa chọc cười cô. Thông thường một người đàn ông đàng hoàng sẽ cảm thấy rất lúng túng khi phải làm phiền người khác. Tôi có thể hiểu được. Thầy cứ nói đi, thầy cần bao nhiêu tiền? Cô cứ để tôi giải thích trước đã. Gần đây tôi... Thầy không cần phải nói nguyên nhân với tôi. Tần Phương chỉ vào chiếc túi của cô. Nếu là rắc rối thì bình thường trong đây đều có thể giải quyết được hết. Thầy chỉ cần nói với tôi là tôi phải lấy bao nhiêu ở trong này ra cho thầy là được. 15 vạn. Chu Vũ Lâu lấy hết dũng khí nói ra từ đó. Anh thật sự mong lúc đó mình là người vô hình. Mỗi chút thế thôi à? Tần Phương cười nhẹ. Thầy đừng căng thẳng quá như vậy. Từng này không là gì. Thực ra tôi đang tính tiêu một khoản tiền lớn chỗ thầy đấy. Cô nhìn anh đầy vẻ thần bí. Thầy cứ chờ viện trưởng báo tin tốt cho thầy đi. Vậy à? Đó là buổi trưa ngày thứ hai. 2 giờ chiều, tài khoản của Tiêu Hải Bằng lại được cộng thêm 15 vạn nữa. Khi giao dịch kết thúc, Chu Vũ Lâu không hề thấy chút nhẹ nhõm nào. Giờ mới bắt đầu thôi. Anh tự nhủ, sau đó điện thoại anh đổ chuông. Là tin nhắn. Giao dịch kết thúc. Chu Vũ Lâu chậm rãi nhắn trả lời. Anh đã từng tới nhà tôi ấy. Đối phương, anh phát hiện ra rồi à? Chu Vũ Lâu, khốn nạn. Đối phương hỏi lại anh, có vui không? Chu Vũ Lâu, suy chút nữa anh đã hại chết vợ tôi. Đối phương, đó là sự trừng phạt vì anh đã chậm chuyển tiền. Chu Vũ Lâu, đừng bao giờ để tôi tìm ra anh. Đối phương, được thôi. Sau cùng đối phương lại gửi lời chúc tới anh. Chúc anh sống lâu. Chu Vũ Lâu không thèm để ý đến anh ta, gọi một chiếc taxi đi thẳng tới đường Tú Phủ Tây, khu Nam Liễu. Trên tấm biển là một dòng chữ to màu đen. Thưởng lớn cho người tìm ra hung thủ giết con gái tôi. Bên cạnh dòng chữ là ảnh của Bạch Tiểu Khê. Mẹ Bạch Tiểu Khê tay cầm tấm biển, im lặng ngồi ở cầu thang đá trước sở cảnh sát. Mẹ Bạch Tiểu Khê đã ở lại thành phố Tân Giang hơn một tuần. Bà chuyển vị trí ngồi từ nhà Triệu Đạc sang trước cửa sở cảnh sát cũng đã được mấy hôm. Bà cũng không biết cứ duy trì như vậy có đem lại kết quả gì không. Nhưng ngoài cách đó ra thì bà không nghĩ được biện pháp nào khác để giúp con gái mình. Người bên nhạc viện và phía cảnh sát đều đã đến khuyên nhủ bà, nhưng ai cũng phải bó tay trước người mẹ đang đứt ruột nát gan. Khi Chu Vũ Lâu bắt đầu tìm kiếm ở khu Nam Liễu, thì một cụ ông đi ngang trước cửa sở cảnh sát. Ông ngẫu nhiên nhìn thấy mẹ Bạch Tiểu Khê. Nhưng tấm biển của bà khiến ông tò mò. Ông vốn quan tâm đến các vấn đề xã hội. Đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ luống tuổi cầm tấm biển ngồi trước sở cảnh sát, thì thấy cảnh tượng này không bình thường chút nào. Cho dù ông già cả hoa mắt thì vẫn nhận ra được vẻ đau thương trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Khuôn mặt đó làm ông cảm động. Ông quyết định tiến đến gần. Cho dù không giúp được gì thì chỉ ít cũng tìm hiểu cho rõ sự tình. 10 phút sau ông tiến vào bên trong sở cảnh sát. Khi Tần Phương vào phòng viện trưởng, Tạ Lam tuy cố gắng kìm nén nhưng cũng không che được hết sự xúc động trong lòng. Vừa rồi họ mới gọi điện cho nhau nên Tạ Lam biết rõ mục đích lần viếng thăm này của Tần Phương. Thật tình mà nói, đối với sự nhiệt tình của nữ doanh nhân này, Tạ Lam cảm động tới rơi nước mắt. Điều này không chỉ đơn thuần là cô ấy đã đầu tư hết khoản tiền lớn này đến khoản khác cho nhà trường, mà nguyên nhân chủ yếu là thời điểm. Thời gian qua, sự cố cái chết của hai nữ sinh khiến cho nhà trường thanh danh bê bối. Với tư cách là viện trưởng, mỗi lần đi họp với lãnh đạo cấp trên, Tạ Lam không khỏi phải cúi đầu. Bà thấy địa bàn của bà cứ như bị ám lời nguyền vậy. Chuyện rủi xảy ra liên miên. Nhưng bắt đầu từ tuần trước thì gần như đã qua hết vận rủi. Đầu tiên là nhà trường có giáo sư trẻ tuổi nhất Tân Giang, sau đó có người chấp nhận bỏ ra 50 vạn để đầu tư cho nhà trường thành lập quỹ. Tiếp đến là cậu sinh viên tiết qua giành được giải quán quân. Chuyện vui đến dồn dập. Điều khiến bà vui mừng nhất là hôm nay, một tin đại hỷ như từ trên trời rơi xuống. Trong lúc Vương Nguyệt pha trà, Tạ Lam nói với Tần Phương: "Cô Tần này, cho dù lần này chúng ta hợp tác có thành hay không, thì tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể thầy cô, cho toàn thể thầy trò Nhạc viện Tân Giang gửi tới cô lời cảm ơn sâu sắc." Tần Phương cười nhẹ: "Viện trưởng Tạ, cô không phải khách sáo như vậy đâu. Quyên góp cho giáo dục vốn là việc mà một doanh nghiệp có lương tâm nên làm. Chưa kể là tôi đang đầu tư cho một trường học có tiềm năng như quý trường. Mà nói thật, đây cũng liên quan tới sở thích của tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thích âm nhạc. Hôm trước khi xem buổi thi chung kết, tôi đã rất xúc động, lập tức gọi điện ngay cho các cổ đông quan trọng. Họ cũng rất tán thành kế hoạch này của tôi." "Cô Tần này," Tạ Lam vội vã muốn bày tỏ ý định của mình, "phòng hòa nhạc của học viện chúng tôi bây giờ đã được sửa lại từ một kiến trúc cũ trước năm 1949. Mấy năm trước cũng chỉ tu sửa đơn giản bên ngoài. Vừa rồi khi chúng ta nói sơ qua trong điện thoại, trong đầu tôi vụt ra hai ý tưởng: hoặc là tu sửa lại phòng hòa nhạc, hoặc là thôi thì xây thêm hẳn một phòng hòa nhạc mới ở mảnh đất trống phía đông của trường. Không biết cô thấy phương án nào hơn?" "Tôi thế nào cũng được, chuyện này nhà trường cứ tự quyết định. Tôi chỉ chi tiền thôi, những việc còn lại phiền viện trưởng Tạ phải vất vả một chút." Sự khách sáo của vị doanh nhân khiến Tạ Lam không biết phải nói gì cho phải. Bà nghĩ một lúc rồi nói: "Thực ra làm theo phương án nào còn phải xem bên phía quý doanh nghiệp đầu tư được bao nhiêu. Chúng tôi sẽ căn cứ trên số tiền đó để lên phương án." 5 triệu, cô Tần Phương nhẹ nhàng nói. 5 triệu. Con số này hiển nhiên sẽ khiến người nghe bất ngờ. Tạ Lam không kịp che giấu sự kinh ngạc, tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt bà. Vương Nguyệt đang bê trà vào nhà cho khách, khi nghe thấy cũng suýt chút nữa đánh rơi tách trà xuống đất. 5 triệu, Tần Phương nhắc lại lần nữa. "Hôm qua chúng tôi đã họp hội đồng quản trị, cảm thấy Nhạc viện Tân Giang là trường hàng đầu về âm nhạc, cũng nên có một phòng hòa nhạc cho xứng tầm. Khoản tiền này cũng chưa chắc đã đủ, phần còn lại nhờ viện trưởng Tạ và mọi người cùng nghĩ cách." "Được, được," Tạ Lam vội vã trả lời, cảm thấy hôm nay cái miệng của mình không nghe lời chút nào. Bà thầm tự trách mình đã làm mất chút uy nghiêm của một vị viện trưởng. Tạ Lam uống ngụm trà, sau đó vừa nói như đang bàn bạc với Tần Phương, lại giống như đang tự nhủ với mình: "Nếu như phía cô có thể đầu tư 5 triệu, trường chúng tôi góp thêm một chút thì có thể xây một phòng hòa nhạc hiện đại mới ở khu đất trống phía đông. Phòng hòa nhạc cũ cũng có thể giữ lại. Dù sao, đó cũng là một tòa kiến trúc cũ rất có giá trị, có thể cải tạo lại để sử dụng vào việc khác." "Nhưng chúng tôi cũng có một yêu cầu," Tần Phương nói. "Cô cứ nói." Tạ Lam dứt khoát, xem ra chỉ cần Tần Phương không đòi giết người của nhạc viện thì chuyện gì bà cũng có thể đồng ý. "Chúng tôi muốn đặt tên cho phòng hòa nhạc này là phòng hòa nhạc Vũ Lâu." "Phòng hòa nhạc Vũ Lâu?" Tạ Lam và Vương Nguyệt đều hết sức bất ngờ. Tần Phương phá tan sự im lặng. "Đúng thế, chúng tôi kiến nghị đặt tên là phòng hòa nhạc Vũ Lâu. Sở dĩ chúng tôi quyết định chi khoản tiền này, phần lớn là từ sự công nhận và đánh giá cao tài năng của thầy Chu Vũ Lâu. Thầy ấy có nhiều thành tích xuất sắc như vậy, học sinh em nào cũng là trụ cột. Bản thân thầy Chu lại là giáo sư trẻ nhất Tân Giang, tôi nghĩ thầy ấy là hoàn toàn có đủ tư cách để đại diện cho trình độ cao nhất ở đây. Tôi nghĩ là viện trưởng Tạ cũng sẽ hiểu, chúng tôi đã chi tiền thì nhất định phải chi vào chỗ có giá trị nhất. Đây cũng là ý của toàn thể hội đồng quản trị bên chúng tôi." Phòng hòa nhạc Vũ Lâu. Tạ Lam nhắc lại cái tên giống như một giấc mơ. Trên thực tế, từ bất kỳ khía cạnh nào, đề nghị của Tần Phương cũng khiến bà thấy rất vui mới phải. Nhưng không hiểu tại sao, bà không thể nào vui được. Khu Nam Liễu thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đường Tú Phủ Tây vẫn còn, nhưng nhà số 3, ngõ 7 thì đã bị xóa sổ từ lâu. Tất cả các ngõ đều không còn. Toàn bộ khu đường Tú Phủ Tây giống như một công trường lớn. Những tòa nhà cao tầng mới mọc lên như nấm. Có một số tòa nhà đã xây dựng xong, một số vẫn còn đang dang dở. Ngày xưa khu này chỉ là khu nhà tạm bợ, 3 năm trước bắt đầu giải tỏa. Phần đa người dân sinh sống ở đây trước kia không biết giờ đi đâu, phải chờ đến sang năm khi hoàn tất xây dựng thì mới quay trở lại. Cũng có một số cụ cao tuổi nhớ về chốn cũ, chọn hôm thời tiết đẹp quay lại đây, đứng trước những tòa nhà cao tầng, nói chuyện và bàn luận về quang cảnh nhà mới của mình trong tương lai. Chu Vũ Lâu đã đi hỏi từng người một, kiên trì đưa ra chứng minh thư cho từng người xem và hỏi họ có ai biết Tiêu Hải Bằng không, nhưng không ai quen cô ta cả. Họ nói với Chu Vũ Lâu, ngày xưa chỗ này có tận mấy chục ngõ, biển người mênh mông, để tìm một người đâu có dễ. Đang lúc Chu Vũ Lâu gần như tuyệt vọng, thì đột nhiên sự việc có một bước ngoặt mới. Trong đám đông có một ông cụ cằm lún phún râu quay đầu lại. Tiêu Hải Bằng, ai tìm Tiêu Hải Bằng đấy? Là cháu ạ. Chu Vũ Lâu nói lớn. Cậu có chuyện gì không? Cháu là bạn cô ấy, bác biết cô ấy ạ? Biết chứ, Tiểu Bằng, thằng nhóc con nhà ông Tiêu, từ nhỏ tôi đã chơi đùa với nó. Ờ, không phải ạ, Tiêu Hải Bằng cháu tìm là nữ ạ. Đúng là nữ, ông cụ gật gật đầu. Nhưng nhà họ đặt cho cái tên nam tính, mà tính cách nó cũng giống như thằng con trai vậy. Từ nhỏ đã rất nghịch, chả ai quản nổi nó cả. Hà hà, nhưng mà nó lại nghe lời tôi nhất. Người cụ nói có phải người này không ạ? Chu Vũ Lâu đưa tờ chứng minh thư photo ra. Đúng, không sai, là con bé đó, con gái nhà ông Tiêu ở ngõ 7. May quá, giờ cháu có thể đi đâu để tìm cô ấy được ạ? Bác có thể dẫn đường cho cháu không? Nó á, chết rồi, chết 2 năm trước. Ông cụ lộ vẻ thương tiếc. Ông lão chờ ở phòng tiếp dân của sở cảnh sát một hồi lâu thì thấy một cảnh sát cao to bước vào. Chào ông đến để cung cấp thông tin vụ án à? Hàn Kiện hỏi. Đúng thế, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy con gái của người phụ nữ đó. Là người trong ảnh à? Ông lão gật đầu. Ông ngồi đi ạ, từ từ rồi nói. Hàn Kiện đóng cửa phòng tiếp dân, khi quay đầu lại thấy mặt ông cụ đỏ ửng. Cô gái đó đã từng tới nhà tôi. Ông lão im lặng một lúc. Đồng chí cảnh sát này, anh đừng có cười tôi, chuyện đó cũng không hay ho gì, tôi phải quyết tâm lắm mới vào đây đấy. Ban đầu tôi cứ do dự mãi, cứ muốn bỏ đi, thực tình là quá xấu hổ. Nhưng tôi là một giáo viên đại học, cũng nên có chút lương tri và lòng dũng cảm tối thiểu. Hy vọng là những điều tôi nói có thể giúp ích đôi chút cho các anh phá án. Nếu đúng như vậy thì có bóc vết thương của mình tôi cũng chịu. Nhưng mong các anh giữ bí mật giúp tôi được chứ. Ánh mắt ông lão đầy sự thành khẩn, không biết là ông cụ sẽ nói gì. Nhưng Hàn Kiện đã rất cảm động với lời mở đầu của ông cụ rồi. Anh nói một câu chắc chắn. Ông cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giữ bí mật cho ông. Ông cứ nói hết tất cả những gì mình biết cho bọn cháu. Được. Ông lão nhìn Hàn Kiện, ánh mắt hết sức phức tạp. Khoảng gần 2 tháng trước, bà nhà tôi và con gái đi Nhật Bản du lịch. Ở nhà chỉ còn lại mình tôi. Có một buổi tối tôi ngồi một mình buồn quá nên mới lên mạng. Trước lúc đó tôi có nhờ con gái mở cho tôi một tài khoản QQ. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm hiểu xem bọn trẻ bây giờ thường làm những gì. Ở trường tôi cũng dạy nhiều sinh viên trẻ, tôi không muốn mình bị lạc hậu. Nhưng đêm hôm đó tôi vừa mở QQ ra thì có một cô gái chủ động chào tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau. Một lúc sau cô gái đó nói thời gian vẫn còn sớm, hẹn tôi gặp mặt nói chuyện. Ông cụ thở dài mặt toát mồ hôi, đầy vẻ xấu hổ. Lúc đó tôi như bị mấy lời ngọt ngào của cô gái làm cho mơ hồ. Cô ấy nói thích nhất những người bác học uyên thâm như tôi, muốn trở thành bạn vong niên với tôi. Thế nên tôi mới để cô ấy tới nhà tôi. Chuyện tiếp theo thế nào không nói chắc các anh cũng đoán được. Cô gái đó đến nhà tôi, cô ấy rất xinh đẹp, còn chủ động thân mật với tôi. Ông khổ sở cúi đầu, lúc ngẩng lên thì cũng lấy lại được đôi phần can đảm. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa, tiếng gõ cửa rất to. Lúc đó đã rất muộn, tôi sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên vội vàng ra mở cửa. Một cậu thanh niên đột nhiên xông thẳng vào nhà tôi, khăng khăng nói cô gái đó là vợ chưa cưới của cậu ta, bắt tôi phải chi tiền cho cậu ta, nếu không sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. Lúc đó tôi biết mình đã bị lừa, tôi có chút tức giận. Tôi vốn bị bệnh tim, mắt bỗng tối sầm đi không biết gì nữa. Tới khi tôi tỉnh lại thì thấy cậu thanh niên đó đang ấn huyệt nhân trung cho tôi, cậu ta còn cho tôi thuốc trợ tim. Thực tình tôi rất cảm ơn họ, tuy họ là dân lừa đảo nhưng vẫn chưa mất hết lương tâm, không bỏ mặc tôi. Tôi nói với họ tiền trong tủ quần áo, họ cứ lấy đi, nhưng họ không lấy rồi bỏ đi mất. Cuối cùng ông lão thở dài nhẹ nhõm, sự việc là vậy. Một lúc sau Hàn Kiện nói, cảm ơn cụ đã cung cấp thông tin, sự dũng cảm của cụ khiến cháu hết sức khâm phục. Cụ có chắc cô gái đó chính là cô gái trong bức ảnh ngoài kia không? Tôi chắc chắn đúng là cô ấy. Cậu thanh niên đi cùng cô ấy trông như thế nào ạ? Người cao to, chắc phải đến hơn 1m8, tuổi cũng còn trẻ, khoảng hơn 20 thôi. Là một cậu thanh niên rất đẹp trai. Hàn Kiện đưa ảnh Triệu Đạc ra. Có phải cậu ấy không ạ? Ông lão nhìn tấm hình. Không sai, lúc đó cậu ta trông dữ dằn hơn trong ảnh nhiều. Số QQ của cô gái đó là bao nhiêu ạ? Tôi vẫn lưu trong máy, để tôi về nhà kiểm tra rồi sẽ báo lại cho các anh. Vậy mai phiền cụ lại đến đây một chuyến, báo cho bọn cháu số QQ của cô gái đó. Bọn cháu cố gắng không tới nhà làm phiền cụ. Nhân viên cảnh sát ghi lại địa chỉ và số liên lạc của ông thầy giáo già, rồi dõi mắt theo tiễn ông về. Anh nghĩ bụng, đáp án cho chiếc máy tính mất tích của Triệu Đạc có thể sắp sáng tỏ rồi. Hàn Kiện biết rằng nạn nhân của những vụ bẫy tiên không phải ai cũng yếu đuối nhút nhát như ông cụ. Có thể đêm hôm đó, một người đàn ông khỏe mạnh đủ để giết hai người họ đã bị họ cho vào chồng để lừa về nhà. Đương nhiên, thông thường những chuyện như thế này không xảy ra ở nhà, nhưng nếu vì một lý do đặc biệt nào đó thì cũng khó nói trước được. Bạch Tiểu Khê chết trong tình trạng lõa thể, còn máy quay chẳng phải cũng mất tích rồi sao? Nhưng không may cho họ là họ đã thất bại. Người đàn ông đó phát hiện ra âm mưu của họ, sau đó là một trận quyết đấu. Người đàn ông đó đã giết chết họ. Người đàn ông xử lý hiện trường, bỏ máy quay và máy tính vào túi ra, chính là chiếc túi mà ông cụ nuôi mèo đã trông thấy. Một cảnh sát xuất sắc nhất định sẽ có trực giác rất nhạy bén. Trực giác của Hàn Kiện đúng là rất nhạy bén. Chỉ có điều còn thiếu một khuôn mặt nữa thôi. Chết rồi. Chu Vũ Lâu càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Ông cụ đó nói với anh, Cô gái nhà ông Tiêu đã chết cách đây 2 năm do mắc bệnh ung thư. Nhưng Chu Vũ Lâu hiểu rằng chứng minh thư của người chết thì phải giao nộp lại. Nếu Tiêu Hải Bằng 2 năm trước đã chết rồi, thì tại sao một tuần trước chứng minh thư của cô ta vẫn được sử dụng để mở tài khoản? Hơn nữa lại còn là đích thân cô ta tới ngân hàng làm thủ tục. Nếu có thể liên lạc với người nhà Tiêu Hải Bằng thì may ra có thể giải thích được mối câu hỏi đó. Nhưng ông cụ nói, sau khi khu này giải tỏa, gia đình họ không còn liên hệ với ai. Nếu đến tin cô ấy chết cũng là ông tình cờ nghe lại được từ một người hàng xóm. Trước khi đi, Chu Vũ Lâu hỏi thêm ông lão một vấn đề quan trọng. Ông có nghe nói Tiêu Hải Bằng có quen ai ở Nhạc viện Tân Giang không ạ? Ông cụ hỏi lại anh, Nhạc viện, con bé đó còn chưa tốt nghiệp trung học, sao mà có thể quan hệ với bên nhạc viện chứ? Cuối cùng, Chu Vũ Lâu cũng hiểu được câu, tôi đang tính tiêu một khoản tiền lớn chỗ thầy đấy. Mà Tần Phương nói, đó là vào một buổi chiều hôm thứ tư, trong buổi họp toàn trường chiều hôm đó, Tạ Lam đã thông báo trước toàn thể giáo viên về kế hoạch xây phòng hòa nhạc Vũ Lâu. Lúc đó, toàn trường bỗng chốc như bùng nổ, những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, đổ dồn lên Vũ Lâu. Thật lòng mà nói, lúc đó anh cũng rất xúc động. Anh không biết vì sao Tạ Lam chưa nói gì với anh mà đã công bố trước toàn trường như một sự việc lớn, trước toàn trường một sự việc lớn đến như vậy. Nhưng lúc đó trong đầu anh hiện lên hình ảnh biết bao nhân vật nổi tiếng trong giới âm nhạc, cái tên của họ đều gắn liền với những phòng hòa nhạc nổi tiếng trên thế giới. Giờ đây ở Tân Giang, chính tại Nhạc viện Tân Giang này sẽ sắp có một phòng hòa nhạc mang tên Vũ Lâu. Điều đó thực sự khiến anh thấy rất phấn khích. Nhưng sự phấn khích của anh chỉ duy trì được một lúc. Dù sao anh cũng là người rất lý trí. Anh biết rằng không thể nào có một phòng hòa nhạc mang tên phòng hòa nhạc Vũ Lâu như vậy được. Đó chẳng qua chỉ là ý tưởng hoang đường của người phụ nữ lắm tiền kia mà thôi. Sao vô duyên vô cớ cô ta lại tốt với mình như vậy? Nghĩ đến đây anh bất giác rùng mình, bởi tất cả những người phụ nữ tốt với anh đều đã đi sang thế giới bên kia rồi. Khi cuộc họp kết thúc, Chu Vũ Lâu bỏ qua ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới văn phòng Hoàng Đại Sinh. Trong cuộc họp, anh không nhìn thấy cậu ấy. Khi hỏi người của tạp chí học viện mới biết cậu ấy đã tới sở cảnh sát. Phía cảnh sát gọi điện tới trường cho Tạ Lam, hy vọng nhà trường có thể cử đại diện tới phối hợp cùng cảnh sát để làm công tác tư tưởng cho mẹ Bạch Tiểu Khê. Gần đây, bà ấy đã sắp trở thành chủ đề bàn tán sau mỗi bữa cơm của người dân Tân Giang. Việc này gây ảnh hưởng không hề tốt. Tạ Lam đã cử Hoàng Đại Sinh đi. Vốn dĩ, Chu Vũ Lâu tới tìm Hoàng Đại Sinh chủ yếu là để dò hỏi thông tin về vụ quả táo, nhưng không ngờ lại có thêm thu hoạch lớn. Khi anh tới văn phòng làm việc của Hoàng Đại Sinh thì cậu ấy vừa về tới. Sau khi hỏi han vài câu, Chu Vũ Lâu nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Anh nhờ Hoàng Đại Sinh nhớ lại xem hôm nọ ở nhà anh ai đã vắng mặt ở phòng khách. Nhưng câu trả lời của Hoàng Đại Sinh càng làm anh thất vọng. Trí nhớ của cậu ta còn tệ hơn cả vợ. Không những chả thu được kế hoạch gì mà còn bị cậu ta quay cho một chặp. Có phải cậu mất đồ gì không? Tưởng Đan có biết không? Có cần phải báo cảnh sát không? Chu Vũ Lâu ấp úng hồi lâu mới che đậy được. Sau đó vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Đại Sinh này, hôm nay tới sở cảnh sát có thuận lợi không? Mẹ Bạch Tiểu Khê chịu về nhà rồi chứ? Chưa, Hoàng Đại Sinh lắc đầu bất lực. Tôi, Hàn Kiện, nhân viên phòng tuyên truyền bên sở cảnh sát, khuyên nhủ một hồi lâu mà không có chút tác dụng nào. Xem ra trừ khi bắt được hung thủ, nếu không chắc bà ấy sẽ mãi ngồi ở đó. 100 năm không bắt được thì ngồi đó 100 năm chắc. Khả năng thế. Bà ấy ở đâu? Ở nhà nghỉ, loại rẻ tiền nhất. Kiên trì thật. Vốn dĩ nói xong câu này thì Chu Vũ Lâu định ra về, nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Đại Sinh đã lôi anh ở lại. Ờ mà thật, bà ấy kiên trì vậy nên cũng có được một phần thưởng lớn. Phần thưởng gì? Cái chết của Bạch Tiểu Khê có thể liên quan tới tội phạm trên mạng. Tội phạm... cái gì cơ? Là tội phạm trên mạng đấy. Đừng bảo cậu chưa nghe nói bao giờ nhé. Chuyện này thì liên quan gì đến tội phạm trên mạng? Anh có cảm giác như tai ù đi. Hoàng Đại Sinh giải thích. Chiều ngày hôm trước, có một người tới cung cấp thông tin cho Hàn Kiện. Người đó từng là nạn nhân trên mạng của Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê, tội phạm trên mạng. Đúng thế, Bạch Tiểu Khê và bạn trai, tức là em trai Triệu Mộng Đông ấy, hai người đó bẫy tiền. Thủ thuật lừa đảo của họ là tìm những con mồi trên mạng, rồi hẹn gặp mặt. Sau đó, một người dùng sắc đẹp để dụ dỗ, một người dùng bạo lực để uy hiếp. Những vụ lừa đảo như thế, bây giờ rất phổ biến. Cô gái đó trông hiền lành, lương thiện vậy, sao làm những chuyện này được chứ? Anh lờ mờ như lại trông thấy chiếc máy quay. Hàn Kiện cũng rất bất ngờ, nhưng chuyện này bây giờ có vẻ là chính xác. Người cung cấp thông tin đồng thời chỉ ra được Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc, khẳng định đúng là họ. Nhưng kể cả Bạch Tiểu Khê từng là đối tượng bẫy tiền thì liên quan gì đến cái chết của cô ấy? Cậu thử nghĩ xem, làm sao mà họ có thể chỉ là một vụ duy nhất được? Không chừng họ bị một nạn nhân bẫy tiền nào đó trả thù cho đến chết thì sao? Nhưng theo tình hình hiện nay thì khả năng họ đang thực hiện kế hoạch lừa đảo thì bị giết sạch, thì bị giết sẽ cao hơn. Chu Vũ Lâu ngồi xuống ghế. Sao có thể như vậy được? Có ai lại làm chuyện đó ở nhà mình? Như vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Vậy là cậu không hiểu rồi. Ở nhà cũng có cái lợi của ở nhà. Lợi gì? Quay trộm. Trong cơn hoảng hốt, Chu Vũ Lâu thấy như có ai chĩa súng vào mình. Hoàng Đại Sinh vẫn đang nhẫn nại giải thích cho anh. Cậu nghĩ xem, ở trong nhà mình có thể bí mật đặt máy quay. Nếu như họ muốn tống tiền một người có danh tiếng thì chẳng phải sẽ phát tài sao? Căn phòng đó họ cũng chỉ đi thuê, xong việc cuốn gói đi chỗ khác thì chả phải là thành công mỹ mãn rồi sao? Trước đó Hàn Kiện có điều tra một người bạn học của Triệu Đạc, thấy nói cậu ta có một chiếc máy quay, nhưng Hàn Kiện không tìm thấy ở hiện trường. Chu Vũ Lâu nhớ lại mảnh vỡ đó, trên mảnh vỡ có một cái đầu xinh đẹp. Anh hỏi Hoàng Đại Sinh, cứ cho là cậu phân tích đều đúng đi, nhưng chỉ dựa vào mỗi thông tin đó thì làm sao mà phá án? Không chỉ có mỗi một thông tin đâu, người đến báo tin còn cung cấp cho Hàn Kiện số QQ của Bạch Tiểu Khê. Họ đang tìm cách để mở QQ của cô ấy, chỉ cần đăng nhập được thì sẽ biết được cô ấy từng nói chuyện với ai. Cái danh sách đó gọi là cái gì của tôi ấy nhỉ? Bạn tốt của tôi. Đúng, theo địa chỉ IP của bạn tốt của tôi sẽ tìm ra được những người đó. Nếu hung thủ là một trong số đó thì chẳng phải sẽ bắt được hắn ta sao? Thật ngây thơ. Chu Vũ Lâu cười khẩy vẻ coi thường. Nếu theo cậu nói, Bạch Tiểu Khê là tội phạm trên mạng, đã gây án nhiều lần, thì cô ta sẽ không thể chỉ có một tài khoản QQ được. Chắc chắn đánh xong một trận sẽ thay đổi địa điểm. Số QQ mà Hàn Kiện đăng nhập chưa hẳn đã có hung thủ trong đó. Nhưng cũng có thể sẽ có hung thủ. Việc điều tra án vốn là việc tìm ra 100% sự thật trong 1% cơ hội mà. Việc gì mà phải tốn công tốn sức như vậy? Cứ mở máy tính Bạch Tiểu Khê ra mà kiểm tra nhật ký chat là được chứ gì? Nhưng máy tính đã bị hung thủ cầm đi, cũng chính vì điểm này mà Hàn Kiện càng chắc chắn hơn về manh mối này. Chu Vũ Lâu ủ rũ nói, đúng là chuyện gì cũng có, Bạch Tiểu Khê chết đã lâu như vậy mà giờ mới có người đến cung cấp manh mối. Người đó vốn không muốn đến đâu, nhưng vì thấy ảnh của Bạch Tiểu Khê trước sở cảnh sát, biết cô ấy đã chết, mới nghĩ là chút manh mối đó có thể giúp cho cảnh sát phá án, nên mới tới tìm Hàn Kiện. Dũng cảm thật. Anh lẩm bẩm, đúng thế. Ôi dào. Chu Vũ Lâu cố gắng để giọng của mình trở nên bình thường. Cái người đến cung cấp thông tin đó có nói khi chat trên mạng Bạch Tiểu Khê dùng tên gì không? Có, hình như là Hải, Hải gì ấy nhỉ? Hải Nhu, suýt nữa thì anh đã buột miệng nói ra. Đây là lần thứ hai Phùng Thái đến chỗ này. Lần thứ nhất là buổi tối mấy ngày trước, anh đi theo hai cậu thanh niên đó như một bóng ma, cuối cùng phát hiện ra chỗ này. Lúc đó anh đã có linh cảm mình sẽ còn tiếp tục đến đây, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trời vẫn chưa tối hẳn, Phùng Thái vẫn nhìn tương đối rõ bậc thang dưới chân mình. Anh không biết trong căn phòng đó giờ này còn có người hay không, nhưng anh buộc phải đến đây. Cần phải nhanh chóng hành động trước khi lòng quyết tâm của anh tụt xuống. Anh cho phép mình phạm sai lầm do bốc đồng, nhưng nhất quyết không cho phép mình nhường cơ hội lại cho sự chùn bước. Phùng Thái gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Anh gõ mạnh hơn mấy cái nữa. Cuối cùng một giọng nói uể oải vọng ra từ bên trong. Đến rồi đây. Cửa mở, Đào Tử cởi trần, đứng bên trong dụi dụi cặp mắt lim dim. Sao lại là anh? Vừa nhìn thấy Phùng Thái, Đào Tử lập tức tỉnh hẳn, lo sợ nhìn xung quanh. Không phải sợ, chỉ có mình tôi. Anh định làm gì? Khuôn mặt Đào Tử lộ rõ vẻ hung dữ. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Đào Tử cũng định đóng cửa, cánh tay Phùng Thái giống như gọng kìm giữ chặt lại. Anh làm gì thế? Để tôi vào, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói ở đây đi. Cậu sợ à? Phùng Thái cười cười. Hay bên trong có người nên không tiện? Không liên quan gì tới anh, anh nói xong rồi chứ? Đào Tử lại định đóng cửa, nhưng tay cậu đã bị Phùng Thái giữ chặt. Động tác của Phùng Thái rất nhanh, Đào Tử bất giác dùng mình. Phùng Thái nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, cậu ta vẫn để đầu đinh, vẻ mặt hung dữ, nhưng không còn cường tráng như lần đầu gặp mặt nữa. Cái đầu khổng lồ của cậu ta dường như cũng nhỏ đi một phần. Đừng như vậy chứ, Phùng Thái nói, sao lại để người mang tiền đến cho cậu đứng ở ngoài như vậy? Gần đây cậu tiêu hơi nhiều đấy, có thể tôi sẽ giúp được cậu. Câu nói này cuối cùng cũng có tác dụng, Đào Tử nhìn anh một lúc rồi tránh người để anh vào trong. Trong phòng hơi lạnh, có mùi gì đó khá lạ. Phùng Thái rụi mũi, ngồi xuống chiếc ghế sofa bẩn thỉu. Anh chưa vội nói ngay mà quan sát căn phòng tồi tàn và lộn xộn một hồi, chờ Đào Tử lên tiếng dục rồi mới bắt đầu nói. Có một vụ giao dịch 10 vạn, cậu có làm không? Phùng Thái tự thấy mình có cách để đối phó với bọn côn đồ tép diêu này. Đối với bọn này không cần phải đi đường vòng mà cứ vào thẳng vấn đề. Quả nhiên anh thấy Đào Tử kinh ngạc tới mức quên cả hỏi anh đó là vụ làm ăn gì, đứng im một chỗ như cục thịt đông nhìn anh. Đừng có trợn đôi mắt híp của cậu lên thế, nó cũng chỉ có từng đó thôi. Đào Tử không thèm để ý lời cười nhạo của Phùng Thái, của quạng vớ đại chiếc áo khoác lên người, đợi Phùng Thái nói tiếp. Phùng Thái nhắc cậu ta, nhưng khoản tiền này không dễ kiếm đâu, cậu phải nghĩ cho kỹ. Việc gì? Giết một người. Chiếc áo mà Đào Tử vừa khoác lên bỗng tụt xuống. Phùng Thái nói, tôi biết cậu sẽ căng thẳng, nhưng cũng bình thường thôi, tôi có thể hiểu. Nên cậu có thể từ chối. Nếu bây giờ cậu nói không làm được, tôi lập tức đi ngay, coi như tôi chưa từng tới đây. Giết ai? Im lặng một hồi, Đào Tử mới hỏi lại. Lúc này chưa thể nói với cậu mà phải trả lời tôi, cậu có làm hay không? Anh phải nói với tôi là giết ai trước. Nếu anh kêu tôi đi giết chủ tịch thành phố Tân Giang thì cho tôi 1 triệu tôi cũng không làm. Vậy có nghĩa là không phải cậu không thể giết người, mà phải xem người đó là ai, đúng thế chứ? Im lặng. Đúng không? Đúng, Đào Tử nói nhỏ. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu. Người này tuy không phải là người dân bình thường, nhưng cũng không phải là nhân vật gì quá nổi tiếng. Nếu cậu nhận làm, cậu sẽ thấy có rất nhiều cơ hội để ra tay. Hơn nữa, chỉ cần cậu không để lộ thân phận của mình thì sẽ không ai nghi ngờ tới cậu, hiểu chưa? Rốt cuộc là người nào? Cậu phải trả lời tôi trước là cậu có làm không? Tôi... Đào Tử phấn khích thở gấp. Tiếp đó, nhỏ giọng hỏi. Bao nhiêu tiền? 10 vạn. Im lặng. Có mạo hiểm không? Ha ha ha, Phùng Thái cười lớn. Đương nhiên là có mạo hiểm rồi. Giết người cơ mà. Cậu giết một con chó mà bị chủ nhân của nó phát hiện ra, còn phải lên tòa nữa là một mạng người chết trong tay cậu. Không mạo hiểm thì mất gì tôi đưa cậu 10 vạn. Anh, sao anh không tự đi mà làm? Tôi không có thời gian. Làm chuyện này cần phải hết sức chuyên chú, cần tìm cơ hội, đúng thời cơ thì mới tránh được phiền phức. Mà tôi thì có quá nhiều việc. Là 10 vạn hả? Đào Tử nhắc lại con số lần nữa. Đúng, 10 vạn. Nếu cậu nhận lời, hôm nay tôi có thể trả trước cho cậu 2 vạn, coi như là tiền đặt cọc. Tôi mang sẵn tiền đến đây rồi đây. Phùng Thái hua hua chiếc túi trên tay. Cậu làm được chứ? Im lặng. Im lặng. Thôi bỏ đi, Phùng Thái đứng dậy. Được rồi, tôi làm. Đào Tử nghiến răng nói. Gần đây số dư trong tài khoản của cậu ta giảm mạnh. Cậu hoàn toàn không thể chống lại nổi sự cám dỗ của 10 vạn. Giờ cậu thà chịu chết, chứ không thể rời xa cảm giác như tiên mỗi khi dùng thứ bột trắng đó. Cũng không muốn nhanh như vậy đã phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở trại cai nghiện. Vậy là cậu đồng ý rồi. Phùng Thái lại ngồi xuống. Đúng, giờ anh có thể nói đó là ai? Tần Phương, Phùng Thái khẽ giọng nói. Tần Phương? Là một người phụ nữ. Phụ nữ? Sao anh lại giết cô ấy? Giờ chúng ta là đồng minh rồi chứ? Đào Tử gật đầu, thấy vậy Phùng Thái phẫn nộ kể. Cô ta phải chết, còn khốn nạn đó, không hiểu cô ta chui ra ở đâu mà liên tiếp làm phiền tôi. Đầu tiên là đầu tư 50 vạn để thành lập quỹ Vũ Lâu, bây giờ còn chi mạnh tận 5 triệu để xây cái phòng hòa nhạc Vũ Lâu quỷ quái gì đó. Có ma mới biết chủ Vũ Lâu tại sao lại thu hút cô ta đến vậy. Sự nhẫn nhịn của cô của tôi đã đến giới hạn, tôi buộc phải tiêu diệt cô ta. Nếu không, thế giới của tôi mãi mãi không bao giờ được thái bình. Anh muốn kiểm soát tâm trạng của mình nhưng hơi thở vẫn trở nên gấp gáp. Đào Tử bất ngờ đến sững người. 50 vạn, 5 triệu. Những con số lớn tới mức khiến cậu cảm thấy như mình vừa là một tép. Cậu hỏi nhỏ, cô ta sao lại lắm tiền vậy? đó là con làm đàn bà lắm tiền, nghe nói làm chủ một công ty bất động sản và mấy tiệm vàng. Phùng Thái đứng dậy, vẻ phẫn nộ khiến Đào Tử bất giác lùi về sau mấy bước. Tôi không thể để con đàn bà đó tiếp tục hoành hành trên địa bàn của tôi. Nếu cô ta không chết đi, thì những ý tưởng chó má đó sẽ biến thành hiện thực. Tuyệt đối không thể để những điều đó xảy ra. Anh nhìn Đào Tử với vẻ hung dữ, từng bước tiến về phía cậu. Căn phòng vốn không to, rất nhanh Đào Tử không còn chỗ để lùi nữa. Cậu dựa người vào cửa sổ, nhìn Phùng Thái cảnh giác. Phùng Thái từ từ tiến lại, kề miệng bên tai Đào Tử. Nếu cậu giết cô ta, tôi sẽ cho cậu 10 vạn, cả hai ta đều được sống thoải mái. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Một lúc sau Đào Tử hỏi, cô ta có vệ sĩ không? Phùng Thái lắc đầu. Sao anh lại tìm tôi làm chuyện này? Tìm một tên sát thủ chuyên nghiệp có tốt hơn không? Không được, Phùng Thái lườm cậu một cái. Tôi không muốn dính dáng đến những bọn như vậy. Những người đó không thể tin được, bọn nói chuyện gì cũng dám làm. Không giống cậu, cậu là đồng minh tốt nhất. Hai chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Chúng ta đã có quá nhiều bí mật, mất gì mà không làm thêm một cái. Ngoài ra, anh nheo mắt nhìn Đào Tử. Lần trước cậu đã lừa tôi. Cậu nói mỗi lần cậu gọi điện đều có ghi âm lại. Nói láo, làm gì có ghi âm. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng côn đồ tép riu, ngày ngày hút thuốc chờ chết. Được ngày nào hay ngày đó, cậu làm sao mà nghĩ ra chiêu cao siêu như vậy được. Nhưng cậu đã lừa tôi, nên bây giờ cậu phải bù lại. Cậu biết không, nếu bây giờ tôi muốn cho cậu và thằng oát khốn kiếp kia vào trại cai nghiện thì dễ như trở bàn tay. Vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt Đào Tử, và điều này không tránh khỏi đôi mắt của Phùng Thái. Giọng Phùng Thái trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt toát ra sự ấm áp. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Lâu ngày rồi cậu sẽ thấy, tôi là một người rất độ lượng. Tôi luôn cho người khác cơ hội để sửa sai. Bây giờ đã tới lúc cậu chuộc tội rồi. Chuộc lại lỗi lầm vì lần trước cậu đã đe dọa tôi. Đương nhiên cũng là để cậu có thể ở bên cạnh em heroin thân yêu của cậu lâu hơn một chút nữa. Anh muốn tôi phải làm thế nào? Biện pháp cậu tự nghĩ, tôi chỉ cần kết quả. Ngoài ra, tôi biết cậu là người thông minh, cho nên cậu sẽ không báo cảnh sát. Có làm vậy cũng không có tác dụng gì. Chuyện chúng ta nói ngày hôm nay, tôi có thể dễ dàng chối cãi trước mặt cảnh sát. Sẽ không ai tin cậu đâu. Nhưng họ chắc chắn sẽ tin một vị trưởng khoa có tiếng tốt từ lâu. Cậu thấy có đúng không? Mỗi câu đều đánh trúng tâm lý Đào Tử. Một lúc lâu sau Đào Tử nói, tôi phải tìm cô ta ở đâu? Mấy ngày nay, cô ta sẽ thường xuyên đến nhạc viện để cùng viện trưởng bàn bạc về phương án xây cái phòng hòa nhạc chết tiệt kia. Cô ta đi một chiếc BMW màu đỏ, lần nào cũng chỉ đi một mình. Biển số xe là bao nhiêu? Phùng Thái nói cho cậu ta, sau đó nhắc. Nhớ đấy, tôi chỉ cho cậu một tuần, sau một tuần nữa nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ để con chó cái đó vinh váo nhà tiền ra. Anh dừng lời. Tạ Lam có lần nói với anh, tới lúc đó sẽ mời mười mấy đơn vị truyền thông tới phỏng vấn. Chỉ cần nghĩ tới quang cảnh đó là anh thấy như có đầy giòi bọ đang bò trong huyết quản mình. Anh chờ cho lũ giòi bọ đó bỏ đi hết rồi mới nói tiếp. Cho nên trong vòng một tuần cậu phải xử lý được cô ta. Nhớ kỹ đừng có ra tay ở trong trường, phải tìm chỗ khác. Cô ta kinh doanh lâu năm như vậy, chắc chắn đã làm phật lòng không ít người. Phải để phía cảnh sát nghĩ rằng do đám người đó làm, hiểu chưa? Đào Tử gật gật đầu. Nhất định không được để anh bạn nhỏ của cậu biết, nó sẽ làm hỏng chuyện. Được, cái đó... Đào Tử chỉ vào chiếc túi của Phùng Thái. Phùng Thái lấy trong túi ra hai cọc tiền, 1 vạn vứt lên bàn. Đây là 2 vạn tiền cọc. Đợi sau khi nhận được tin cô ta chết rồi thì tôi sẽ thanh toán cho cậu 8 vạn còn lại. Làm sao tôi biết được đến lúc đó anh có... Hử, Phùng Thái cười nhạt. Yên tâm đi, không ai lại đi ăn quỵt chuyện này đâu, hợp tác mà. Anh vỗ vỗ vào cái vai trần của Đào Tử. Điều quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau, cậu thấy đúng chứ? Phùng Thái ra tới cửa rồi còn quay đầu lại. Tôi chờ tin tốt của cậu, nhớ là vẫn còn 8 vạn nữa đang cố gắng bỏ sang túi của cậu. Chờ chút, Đào Tử gọi. Hối hận rồi hả? Phùng Thái liếc xéo mắt nhìn cậu ta. Không, tôi có một câu hỏi. Nói đi. Anh căm hận Chu Vũ lâu như vậy, sao không giết quách anh ta đi? Chuyện đó không cần cậu phải quan tâm. Phùng Thái đi một mạch ra ngoài, đóng cửa mà không quay đầu, để lại mình Đào Tử và hai cọc tiền nhìn nhau ngơ ngác. Công tác điều tra của Hàn Kiện được phòng giám sát mạng hết sức hỗ trợ. Cuối cùng Hàn Kiện đã đăng nhập được vào tài khoản QQ mang tên Hải Nhu. Trong danh sách bạn tốt của tôi, Hải Nhu có tất cả 16 người, đều là những cái tên kỳ quái. Nam Nhân Hà, Nam Thành Thân Sĩ, Giáo Sư Già, Bảy Đồng Hai, Loạn Xì Ngậu, Hương Nồng Xú Thí, Cái Bụng To, Cao To Hung Dữ, Tử thập bất đặc, Tử thập bất hoặc, Đỗ tí cốc, Quán lam cao thủ, Quang nhị đầu cơ, Suy nghĩ sâu sắc, Đến tuổi trung niên, Phong độ nhẹ nhàng, Kim thường bất đảo. Theo thông tin đăng ký, bọn họ đều là nam giới, địa chỉ cũng đều ở Tân Giang. Điều này càng chắc chắn hơn về những phán đoán của Hàn Kiện. Bạch Tiểu Khê đúng là tội phạm bẫy tiền trên mạng đã gây án nhiều lần. Khi đăng nhập QQ, chỉ có Quang Nghị Đầu Cơ và Nam Nhân Hà là online. Phòng giám sát mạng lập tức mở chế độ giám sát họ. Không có Dạ Lạc Mông không? Đúng như Chu Vũ Lâu đã nói, Bạch Tiểu Khê không thể chỉ có một tài khoản QQ. Trên thực tế, để cho an toàn, cô thường xuyên thay đổi số QQ và nickname, nhưng thật không may, số QQ mà Hàn Kiện có được chính là cái mà Bạch Tiểu Khê đã dùng để chat với Chu Vũ Lâu. Nhưng sở dĩ trong danh sách không có tên Dạ Lạc Mông Không là do trước khi Hàn Kiện đăng nhập tài khoản Hải Nhu thì Chu Vũ Lâu đã vào tài khoản của mình trước để chuyển tên Hải Nhu vào danh sách đen. Thao tác đó hết sức đơn giản nhưng tác dụng tương đối lớn. Nó khiến cho Dạ Lạc Mông Không bị tự động xóa khỏi danh sách của Hải Nhu, không ai có thể nhìn thấy cái tên đó nữa, cứ giống như nó chưa từng tồn tại. Việc điều tra tiến hành liên tiếp 4 ngày mà không có thu hoạch gì. 16 người có tên trong danh sách của Hải Nhu thì có 9 người không bao giờ lên mạng, còn có 2 IP ở ngoại tỉnh. Hàn Kiện nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ điều tra, kết quả là họ có chứng cứ ngoại phạm. 5 người còn lại ở rải rác trong thành phố Tân Giang đều được Hàn Kiện lần lượt mời tới sở cảnh sát. Mọi người ai biết chuyện cũng đều rất sốc. 2 tháng trước, Nam Nhân Hà mới lên lớp 8. Quang Nghị Đầu Cơ nom chả nặng hơn con gà quay được bao nhiêu. Nam Thành Thân Sĩ trông bộ dạng có vẻ đáng tin cậy, nhưng lại có tiền án 2 lần quấy rối nữ sinh. Cao to hung dữ lại là một cô gái. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là một cậu thanh niên tóc vàng hoe, sợi nào sợi nấy chổng ngược lên trời, áo len dài hơn áo khoác, quần thì như khinh khí cầu, chỗ nào có thể treo móc được thì ngoắc đầy vòng vèo, đeo đầy khuyên tai khuyên mũi, lại chính là Suy nghĩ sâu sắc. Có điều, có nhiều bằng chứng cho thấy họ không phải là hung thủ. Đương nhiên, Hàn Kiện cũng hiểu rõ vấn đề đó. Cho dù cái chết của Bạch Tiểu Khê có liên quan tới tội phạm mạng thật, thì đáp án có phải sẽ nằm trong QQ mang tên Hải Nhu không? Bạch Tiểu Khê có thể có vô số tài khoản QQ, nhiều đến mức chính bản thân cô nhớ cũng không hết. Còn tài khoản mà cảnh sát đăng nhập được này có thể không liên quan gì tới hung thủ. Vậy chỉ dựa vào danh sách này thôi để phá án, thì khác gì đơm đó ngọn tre. Nhưng chiếc máy tính của Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc đã mất tích, không có cách nào để biết các số QQ khác của họ. Chẳng lẽ lại để mất dấu ở đây? Bước ngoặt trong điều tra xuất hiện vào tối ngày thứ tư. Hôm đó, Hàn Kiện ngủ gật trên bàn làm việc. Khi tỉnh dậy, đã hơn nửa đêm, anh gọi cho bên phòng giám sát mạng. Họ trả lời anh không có thông tin gì mới, tất cả mọi người đều không online. Hàn Kiện đứng dậy, định về nhà ngủ một giấc, nhưng mới đi được vài bước anh lại quay lại, ngồi xuống bàn, mở máy tính ra với vẻ bực bội. Đăng nhập vào tài khoản QQ của Bạch Tiểu Khê, anh mới lướt qua những cái tên kỳ quái, sau đó nhìn chăm chăm vào bức ảnh đại diện của Hải Nhu. Anh cũng không rõ là mình đang muốn tìm cái gì. Bức ảnh đại diện đó rất nhiều người dùng, nhưng dường như thấy không ai hợp với nó bằng Hải Nhu. Người trong bức ảnh đại diện đó và Bạch Tiểu Khê giống nhau đến lạ thường, đều có đôi mắt to như hút hồn người khác. Đúng lúc đó, Hàn Kiện đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt anh bị thu hút bởi một thứ. Cái đó nằm ngay cạnh bên ảnh đại diện của Hải Nhu. Thực ra nó vẫn còn luôn ở đó, nhưng có thể do quá nhỏ nên anh không chú ý tới. Một biểu tượng nhỏ màu vàng, hình bức thư. Hàn Kiện bấm mở ra, trên màn hình hiện lên 5 chữ: đêm khuya rồi Hải Nhu, lời hỏi thăm từ công ty Tencent. Đây là hòm thư QQ của Hải Nhu, trên đó hiển thị lần đăng nhập cuối cùng của cô là 11:30 tối của 2 tháng trước. Không có thư nào chưa đọc. Hàn Kiện mở hộp thư đến, chỉ có thư kích hoạt của quản trị viên. Hộp thư nháp cũng không có thư, bên dưới nữa là hộp thư đã gửi. Anh mở ra, sau đó thì trợn tròn mắt. Một bức thư đã gửi bất ngờ xuất hiện trước mặt Hàn Kiện. Người nhận thư là một chuỗi số lạ. Chủ đề bức thư là: anh ở đâu thế? Hàn Kiện đưa chuột vào đó, cuối cùng đã xem được nội dung bức thư. Chào anh, Dạ Lạc Mông Không, em là Hải Nhu. Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện. Anh bận à, không biết vì sao anh đi không lời từ biệt. Nhớ mong anh rất nhiều, rất nhớ những tháng ngày nói chuyện cùng anh. Chúng ta còn có cơ hội liên lạc không? Nếu tiện hãy gọi cho em một cuộn nhé. Rất mong cuộc sống thực cũng trở thành bạn tốt của anh. Có muốn gặp mặt nói chuyện với em không? Hy vọng anh có thể đọc được bức thư này. Mong chờ hồi âm. Thôi em chờ điện thoại, đợi gặp anh. Hải Nhu. Bên cạnh chữ Hải Nhu là số điện thoại của Bạch Tiểu Khê.